Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. À, Hoàng, có thời gian không gặp, thấy cô càng ngày càng đẹp hơn rồi. Thiên Thiên Nhã cười đến phong tình vạn trụng, mê được người xung quanh, đều nhanh tìm không thấy đông nam tây bắc. Cô cũng vậy, càng thêm mê người rồi. Hoàng Phụ Tự Y cũng cười cười, cảm thấy đặc biệt thích hợp dùng bốn chữ để hình dung Thiên Thiên Nhã, chính là hại nước hại dân. Ha ha ha, sợ Ngao Dư không cùng cô đến sao? Tôi nhìn thấy anh ấy đi ghi chương trình cùng mấy cô. À, không thể không nói, các người thực sự quá là ngọt ngào, thực sự tôi thấy đau răng nha. Thiên Thiên Nhã chớp chớp đôi mắt ái muội với Hoàng Phụ Tự Y, khoa trương trêu chọc Hoàng Phụ Tự Y một câu. Cô cũng xem trực tiếp sao? Hoàng Phụ Tự Y có chút ngoại ý muốn hỏi. Đương nhiên, hiện tại cô chính là đối tượng trọng điểm mà tôi chú ý đến. Thiên Thiên Nhã nói, nửa thật nửa đùa, ánh mắt thoáng hiện ra ánh sáng lấp lánh, không biết là nghĩ tới cái gì. Hoàng Phụ Tự Y có chút cảm giác, nghi ngờ, nước mắt nhìn Thiên Thiên Nhã. Cảm giác được Thiên Thiên Nhã giống như đang tính kế gì đó, nhưng mà lại không cảm thấy ác ý. Trong lúc quay chụp Tinh Linh Cộ Bạo, quan hệ giữa Hoàng Phụ Tự Y và Thiên Thiên Nhã cũng không tệ. Chẳng qua muốn nói là bạn bè, nhưng cũng chưa hẳn. Người phụ nữ Thiên Thiên Nhã này xinh đẹp, quyến rũ, làm việc cũng vô cùng to gan. Lúc ngẫu nhiên diễn, cũng có thể đang âm thầm so đấu kỹ thuật diễn với Hoàng Phụ Tự Y. Lúc đầu dường như muốn lập tức đè Hoàng Phụ Tự Y, nhưng sau khi phát hiện kỹ thuật diễn của cô vô cùng tốt, mới dần dần cải biến thái độ, trở thành quan hệ bạn bè bình thường với Hoàng Phụ Tự Y. Trong ngày thường, khi nào rảnh rỗi thì có trao đổi. Vinh hạnh của tôi rồi. Hoàng Phụ Tự Y không đoán ra được tâm tư của Thiên Thiên Nhã, chỉ có thể lựa chọn để bất yến, bứng vạn biến. Nhưng biểu hiện thái độ hoài nghi vô cùng rõ ràng. Ý nói cho Thiên Thiên Nhã, cô nghi ngờ về cô ta, nếu có tính kế nhọ nào đó, vẫn sớm nên nói ra. Thực ra, trong lúc đó phụ nữ là tình bạn, có một thời điểm vẫn nẹ nạ vô cùng có ý. Có thể các cô cùng bàn bạc rất nhiều việc, cũng có thể cùng nhau đi làm rất nhiều chuyện thân mật, gọi là chị em. Nhưng trên thực tế, lại mỗi người không quen nhìn, quan hệ thực sự lạnh lùng như là kẻ địch. Đương nhiên cũng có lúc, các cô cũng coi như quan hệ đối địch, nhưng trên thực tế lại tán thưởng lẫn nhau. Khi mà tinh thần hai bên sa sút, một bên trêu chọc, một bên duỗi tay ra giúp đỡ. Hoàng, cô nghe nói qua câu lạc bộ thần cấp chưa? Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y ngờ vực căn cứ Thiên Thiên Nhã. Thiên Thiên Nhã đột nhiên nói nhỏ, hỏi thần bí như vậy. Câu lạc bộ thần cấp sao? Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, có một chút ấn tượng không có, lắc đầu nói. Không biết, chưa nghe qua. Ha ha ha, phim Tinh Linh Cổ Bạo của chúng ta sắp chiếu. Nghe nói, cô lại diễn nữ sắc thời đại cũng nhanh, chờ sau khi hai bộ phim đều chiếu. Có lẽ, cô sẽ biết câu lạc bộ thần cấp là cái gì? Thiên Thiên Nhã cười có chút gian xạo, một câu như là nói rất nhiều nội dung, nhưng trên thực tế lại tràn ngập đủ loại không dám chắc. Cũng không biết là muốn khiến cho Hoàng Phụ Tự Y quan tâm, hay là muốn khiến cho cô cảnh giác đây. Hoàng Phụ Tự Y cũng không biết vì sao lại phải đợi đến sau khi phim chiếu mới có thể biết được cái gì gọi là câu lạc bộ thần cấp. Nhưng là từ trong lời nói của Thiên Thiên Nhã, cô vẫn có thể phân tích ra một chút tin tức có ích. Câu lạc bộ thần cấp, nghe tên có thể suy đoán ra một chút. Đây là một đám người có địa vị bắt đầu, hoặc là một đoàn người rất có địa vị bắt đầu, có tinh thần giải trí, hoặc là sẽ loại tổ chức khác tinh thần, mà muốn biết rằng tổ chức này là gì, có lẽ quy định cần thiết chính là điều kiện, mà điều kiện này rất có thể liên quan đến hai bộ phim sắp chiếu của cô. Như vậy hiện tại, có thể phân tích theo phim, điều kiện có thể ba loại. Đầu tiên là nhân khí. Sau khi chiếu phim điện ảnh, cô làm nữ chính, được diễn lại là thể loại phim quốc tế có giá trị lớn. Sau khi phim chiếu, nhất định sẽ mang đến cho cô thêm nhiều nhân khí. Mà loại thứ hai chính là phòng bán vé. Ở trong ngành giải trí, rất nhiều diễn viên đều chỉ dựa theo phòng bán vé. Điểm thấp nhất là 1 triệu phòng bán vé, sau đó là 10 triệu phòng bán vé, 20 tỷ phòng bán vé. Với những loại này, trong nước lại rất có nhiều đoàn thể nhỏ đều dựa vào phòng bán vé để phân loại. Mà loại thứ ba là dựa vào tiền tài. Nhưng mà cái này cũng không có khả năng là một loại. Dù sao phim điện ảnh chiếu, cho dù cô có chia hoa hồng nhưng phần lớn đều thuộc về công ty đầu tư, cho nên cũng không tính là nhiều. Trong miệng cô, câu lạc bộ thần cấp là câu lạc bộ phân chia đoàn thể nhỏ của làng giải trí sao? Sau khi Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ thì dò hỏi. Cô thật là vô cùng thông minh, suy đoán của cô thực sự không kém rồi. Thiên Thiên Nhã gật gật đầu, xem như là đồng ý với suy đoán của Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng mà rất nhanh cô ta lại nói tiếp. Nhưng mà cụ thể tôi không thể nói, chờ cô đã đến điều kiện, tự nhiên cô sẽ biết rõ. Hoàng Phụ Tự Y lướt mắt nhìn Thiên Thiên Nhã một cái, lại không còn nói thêm gì nữa. Đối phương thần bí như vậy, hy vọng đáp án cuối cùng không làm cho người ta thất vọng mới tốt. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y không thể nghĩ đến trò chơi đi tìm kho báu kia. Lúc đầu tìm rất khó khăn, về sau kho báu lại như một cái hố to, đổ voi đuôi chuột, làm cho người ta vô cùng thất vọng. Chương trình bắt đầu thu hình, hai cô làm khách quý, nói không ít về sự cố phát sinh trong lúc quay phim. Mà bất luận là Thiên Thiên Nhã hay là Hoàng Phụ Tự Y đều có đề tài siêu sao quốc tế. Tuy nhiên Thiên Thiên Nhã có danh tiếng hơn so với Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng dù sao, Hoàng Phụ Tự Y cũng là tác chiến trên quê hương. Bất luận là người chủ trì, vẫn lại là fan ở đây. Cũng lại thêm cho Hoàng Phụ Tự Y có chút mặt mũi, cho nên thanh thế sức lực của hai người là ngang nhau. Khi đó các loại phỏng vấn đều là vô cùng đặc sắc. Hai vị có thể nói chuyện thú vị phát sinh trong lúc quay chụp là gì không? Người chủ trì có chút tò mò hỏi. Thiên Thiên Nhã nghe được vấn đề này, vui vẻ nở nụ cười, vô cùng xả miệng nói. Chuyện thú vị thì có rất là nhiều, nhưng mà phải nói vô cùng thú vị vẫn là tại thời gian mà Sợ Tiên Sinh đến thăm. Ha ha ha, Sợ Tiên Sinh đem Chuẩn Ngạn Nhất là tình địch, hai người luôn luôn âm thầm phân cao thấp. Mà lúc ấy Chuẩn Ngạn Nhất diễn một vai nhân vật trên tạo hình có chút đặc biệt, không biết về sau như thế nào, Sợ Tiên Sinh cũng diễn một nhân vật nhưng mà tạo hình vô cùng đẹp trai. Nhớ đến lúc ấy Chuẩn Ngạn Nhất sau khi thấy mặt đều biến đen, mỗi ngày đều ồn ào đội đạo diễn phải cải tạo hình ảnh cho anh ta, đặc biệt có ý nhớ. Tình địch sao? Chuẩn Ngạn Nhất ư? À, là một người đàn ông lúc trước dùng cơm với chị Tiểu Y đúng không? Ha ha, chị Tiểu Y nghe nói Sợ Tiên Sinh đặc biệt thích ăn giấm chua, đây không phải là sự thật nha. Người chủ trì cười hì hì hỏi, trong lòng đã có bắn tỉa khổ, nhưng mà cô ta cũng chỉ muốn một chút chuyện lý thú bất ngờ, cũng không muốn đào ra bát quá như vậy. Nhỡ ra bị Sở tổng giám đốc biết, một chút mất hứng của cô ta có thể không hổ độ nổi nữa rồi. Thực ra vấn đề này cô có thể trực tiếp hỏi Sở Tiên Sinh, anh ta cũng không thích ăn giấm chua như thế, là ngẫu nhiên mà thôi. Không phải đều nói ghen rất có ích cho thể xác và tinh thần hay sao? Hoàng Phụ Tự Y cười cười, giọng điệu vô cùng tùy ý mà trả lời, dường như một chút cũng không để ý đến loại vấn đề này, thái độ vô cùng thản nhiên, để cho khán giả đều cảm thấy hoảng hốt. Cái kia gọi là tình hình thực tế, đoán chừng không ảnh hưởng đến toàn cục vui đùa. Ha ha ha, vậy thì cầu chúc cho Sợ Tiên Sinh thân thể ngày càng khỏe mạnh. Sau ngày thứ ba thu chương trình, đài thủ đô liền truyền ra, mà khi khán giả xem đến đoạn này, nhao nhao nhớ tới chuyện xấu hổ đã từng bùng nổ. Ngoài bàn luận về Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư ra, còn có tin tức không ít về Chuẩn Ngạn Nhất. Từ sau khi biết vài vị này đều là bạn bè, bạn bè trên mạng đều trở nên khoan dung hơn, không có ai thấy nói xấu nữa. Trái lại đối với tinh linh cậu bạo lại càng thêm mong đợi. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Phụ Tự Y và Thiên Thiên Nhã là tuyên truyền hơn 10 quốc gia, trong đó cũng có đạo diễn và vai nam chính với một số thành viên của tổ kịch tham dự. Vì phòng bán vé phim, toàn bộ đoàn làm phim đều tích cực hành động. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều bàn về tinh linh cậu bạo, lực ảnh hưởng thực sự rất lớn. Người xem đối với bộ phim giải trí này vô cùng chờ mong, vẫn cao không thôi. Mà kỳ thứ hai, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cũng đi quay chụp Đại Mạo Hiểm. Rốt cục đã chiếu phim Tinh Linh Cổ Bảo. Hơn 30 quốc gia đồng thời chiếu phim cùng một lúc. Thời gian chỉ có một ngày. Việc thống kê phòng bán vé toàn cầu đã vượt qua hơn 2 triệu đô la. Vé bán toàn cầu hơn 2 triệu đô la, mà chỉ Trung Quốc bán vé liền vượt qua 2 vạn đô la. Cũng là hơn 1 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc. Không hề nghi ngờ, một ngày kết thúc đã trở thành đứng đầu bảng phòng bán vé, mà lực ảnh hưởng của bộ phim không chỉ ở phòng bán vé, còn ở trên danh tiếng. Bất luận là nguyên bản, vẫn hãy lại nhớ chuyện xưa fan mới ham mê, tinh linh cổ bạo, đều khen không dứt miệng bộ phim này. Mỗi một diễn viên đều tràn ngập tiếng ca ngợi cho bộ phim. Tốt, bệ hạ chúng ta thực sự là xinh đẹp mê người. Từ sau khi xem qua tạo hình tinh linh của bệ hạ, làng giải trí đã không còn tinh linh nào khác nữa. Hiệu quả quá tuyệt vời, các loại hiệu quả đặc biệt đều phải tránh hỏng mắt người ta. Nhất là một đoạn bệ hạ đại chiến ma tốc kia, tôi thấy trong lòng kích động lớn, thực sự là trong sáng ngây người. Thiên Thiên Nhã được mê hoặc, khó trách nguyện ý làm vai phụ. Kiểu nhân vật thích hợp như vậy rất thích hợp với cô ấy, đạo diễn thật là tinh mắt. Ha ha ha, Sợ tiên sinh tạo hình vô cùng đẹp trai, khó trách chuẩn ngạn nhất hâm mộ ghen ghét. Chuẩn lớn, tạo hình tốt, điểu ti, có phải hay không Sợ tiên sinh âm thầm cho đoàn làm phim áp lực? Ha ha ha, nghĩ lại thấy thật khôi hài, âm thầm ghen ghét Sợ tiên sinh, nảy sinh đi. Phim đẹp, hiệu quả đặc biệt tốt, trang phục đẹp, nội dung tác phẩm hay, kỹ thuật diễn của diễn viên đều tốt. Tôi đã chuẩn, có ai muốn đi cùng hay không? Địa điểm thu chương trình kỳ thứ 2 của Đại Mạo Hiểm là câu lạc bộ nhảy dù ở trên cao ở nước ngoài. Đây là câu lạc bộ cực kỳ nổi tiếng. Trước đây Hoàng Phụ Tự Y cực kỳ thích hạng mục khiêu chiến cái giới hạn như nhảy dù ở trên cao. Cả người đều lộ ra cảm giác nóng lòng muốn thử. Cao hứng sao? Sợ Ngao Dư cảm nhận được Hoàng Phụ Tự Y có hơi khác, có chút nghi ngờ hỏi. Một lát nữa chúng ta cùng nhảy, cảm giác rất tuyệt. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu. Cô đã có một khoảng thời gian chưa có vận động kích thích như vậy. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ bị kiếp trước chết mà có bóng ma. Nhưng thực ra, sau khi nhớ đến nơi cô phát hiện trong lòng cô vẫn có tinh thần mạo hiểm, vậy mà không có một chút sợ hãi nào, trái lại cực kỳ hưng phấn. Tốt! Người trong lòng mời, đừng nói là nhảy dù, cho dù nhảy xuống vực cũng phải đi cùng. Lúc này, đạo diễn cầm cái loa to đi ra, cười hì hì nói. Hoan nghênh mọi người đã đến câu lạc bộ nhảy dù trên cao. Chủ đề kỳ 1 của chúng ta là kiểm tra tinh thần dũng cảm. Thời gian quay là 2 ngày, sắp xếp hành trình cũng chia làm 2 phần. Ngày đầu tiên là học tập giai đoạn thích ứng. Bây giờ không có so tài, chỉ hy vọng mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ nhảy dù. Cuối cùng, chúc các vị chơi đùa vui vẻ. Chương trình Đại Mạo Hiểm thu cực kỳ tự do, tuy thỉnh thoảng cũng có một số trận đấu và hoạt động, nhưng đa số thời gian đều do khách quý tự do sắp xếp. Vẫn bắt đầu từ quay phim, không thể nào quên giao lưu với khán giả. Mà sau khi đạo diễn tuyên bố có thể tự do hành động, Hoàng Phụ Tự Y kéo Sợ Ngao Du đến phòng huấn luyện. Nơi này chuẩn bị đặc biệt vì nhảy dù, cũng có người thích hoạt động huấn luyện này. Cho dù không nhảy dù cũng có thể đến chơi đùa một lát. Cho nên lúc mọi người đến đây còn có không ít người, mà những người này đều đến từ các nơi trên thế giới. Cho dù thấy được camera cũng đều nhiệt tình chào hỏi, vô cùng thân mật. Hơn nữa trong đó có vài người nhận ra Hoàng Phụ Tự Y, vô cùng hưng phấn, muốn cô ký tên. Chuyện này cô cũng không có từ chối. Không chỉ ký tên, còn chụp ảnh mấy phái fan nước ngoài. Bệ hạ rất nổi tiếng đó, nổi tiếng đến ở nước ngoài nữa kìa. Người ta cũng muốn chơi nhảy dù với bệ hạ. Nhóm fan bình luận trực tiếp ở trên đài. Chương trình kỳ 1 thu cực kỳ thuận lợi. Nhất là ngày hôm sau, chân chính nhảy dù, được Hoàng Phụ Tự Y và Cổ Kỳ, hai vị quen tay dẫn dắt, tất cả mọi người nổi lên dũng khí nhảy xuống. Trong đó Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng nhau nhảy. Hai người ở trên không trung còn thân mật hôn một cái, xuyên qua máy quay trực tiếp, được toàn bộ người xem trên thế giới thấy được. Bệ hạ và Sở Hoàng hậu ân ái đến trời luôn rồi. Chặng tiếp theo có phải là muốn ra khỏi địa cầu hay không? Ngay khi thu chương trình kết thúc, phòng bán vé cũng thống kê xong số vé bán của phim Tinh Linh Cộ Bạo. Trong vòng 3 ngày, trong nước bán được 600.000 đô la, trên toàn thế giới bán được 6 triệu. Mỗi ngày đều đứng đầu bảng phòng bán vé. Trong hội trường trận ních, fan nói phim điện ảnh cực kỳ đẹp, còn muốn xem lại 2-3 lần. Một số fan kêu thảm, nó vẫn không mua được vé. Những người xem qua một lần, không thể đợi vài ngày rồi đi xem lại hay sao? Phòng bán vé của bộ phim điện ảnh này nhất định có thể bùng nổ. Đến lúc đó vị trí của em ở trường quốc tế càng trở nên vững chắc hơn rồi. Tuy Hoàng Phụ Tự Y đã có chút danh tiếng ở quốc tế, nhưng ở trên phương diện tác phẩm vẫn có chút khiếm khuyết. Huống chi cô mới gia nhập giải trí một thời gian ngắn, thời gian nổi tiếng càng ngắn. Nói là siêu sao quốc tế, nhưng thực ra vẫn có chút yếu. Chỉ là sau khi chiếu phim Tinh Linh Cộ Bạo, cục diện đã thay đổi trong nháy mắt. Chỉ cần dựa theo thành tích của phòng bán vé duy trì như vậy, vị trí của Hoàng Phụ Tự Y ở quốc tế có thể ngồi yên rồi. Sẽ Hoàng phụ tự y cực kỳ tin tưởng bộ phim Tinh Linh Cổ Bạo, huống chi nữ sắc thời đại của cô sắp chiếu. Bộ phim này tuy không đầu tư nhiều, ảnh hưởng lớn bằng Tinh Linh Cổ Bạo, nhưng có thể làm nổi bật đặc sắc riêng của cô, hấp dẫn được fan, tuyệt đối không thua kém Tinh Linh Cổ Bạo. Gần đây trong khoảng thời gian này, em ngoại trừ quay Đại Mạo Hiểm ra và tuyên truyền nữ sắc thời đại, không có công việc khác, có suy nghĩ kịch bản tiếp theo không? Nếu không thì tác phẩm tương lai sẽ không theo kịp, có thể sẽ xuất hiện một khoảng thời gian trống. An Tuệ cầm lịch trình của Hoàng Phụ Tự Y có chút lo lắng mà đề nghị. Có kịch bản hay không ạ? Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy mình nghỉ ngơi thế đã đủ rồi, nên cố gắng làm việc. Dù sao chỉ có cố gắng làm việc mới có thể sớm trả hết nợ lần. Gần đây trong khoảng thời gian này, vì độ nổi tiếng của Tinh Linh Cổ Bạo ở trên toàn thế giới, nên giá trị nhân ký trong hệ thống mỗi ngày được tăng thêm 300-400 ngàn, con số sắp vượt qua 30 triệu, làm Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy cực kỳ hài lòng, đồng thời cũng có hưng phấn. Cứu vớt thiên tai. Đoàn làm phim đã sắp xếp, nếu em gật đầu, tháng 11 có thể chính thức bắt đầu quay rồi. An Tuệ tương đối coi trọng Cứu Vớt Thiên Tai. Tuy tình tiết có hơi nhiều một chút, nhưng bây giờ rất nhiều người thích tình tiết như vậy. Dù sao chuyện xem phim là hoạt động giải trí lớn nhất. Phần lớn mọi người vẫn thích xem phim hơn, nếu không thì phim giải trí cũng không trụ nổi trên thị trường. Hoàng Phụ Tự Y nghe tên Cứu Vớt Thiên Tai mà giật giật. Đối với kịch bản này, cô vẫn có chút do dự. Một anh hùng siêu cấp nổi dậy, nữ chính trong kịch bản đủ mạnh, chuyện xưa được coi anh ta là trung tâm. Em còn chưa hỏi biên kịch kịch bản này là ai vậy ạ? Hoàng Phụ Tự Y chỉ nhìn qua kịch bản, trái lại quên biên kịch rồi. Biên kịch rất nổi tiếng, cô ấy không chỉ là biên kịch, còn là tác giả nổi tiếng, bút danh Phẩm Chất Khoa Trương Lại Giả Tạo, ngoại hiệu là Tiểu Ngũ, bởi vì trong tên có 5 nét. Thế nào, có muốn gặp mặt không? Cô ấy cũng là fan của em đó, đặc biệt hy vọng em có thể diễn kịch bản này, liên hệ với chị nhiều lần lắm rồi. An Tuệ cười nói, ngữ khí giới thiệu có vẻ rất quen, giống như cũng quen biết đối phương. Phẩm Chất Khoa Trương Lại Giả Tạo sao? Bút danh này đúng là cực kỳ chuẩn xác. Đạo diễn thì sao? Đạo diễn là Lê Hải Dương, đạo diễn ký hiệp ước với Sở Hoàng, có danh hiệu người mới tài năng, được xem là đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng. Đối với đề tài phim điện ảnh khoa học viễn tưởng loại này, cực kỳ quen thuộc. Lúc ở nước ngoài du học, làm trợ thủ cho rất nhiều đạo diễn lớn. Bây giờ Triệu Tổng tự mình tìm anh ta mới nguyện ý nhận bộ phim điện ảnh này. Vì có đạo diễn và biên kịch nổi tiếng, An Tuệ mới muốn khuyên Hoàng Phụ Tự Y nhận lấy bộ kịch bản này. Các nhân vật khác đều tìm ứng cử viên rồi sao? Kịch thực họ đề tài này là Hoàng Phụ Tự Y đã đồng ý. Nếu không, cô sẽ không quan tâm đến tình huống của đoàn phim. Dưới cái nhìn của cô, kịch bản tốt hay xấu rất quan trọng, nhưng tốt xấu của đoàn phim lại càng quan trọng hơn. Như là phần cứng của máy vi tính vậy, thiếu một thứ cũng không được, là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Chọn được mấy người, nhưng có bộ phận chưa chọn xong. Đạo diễn và biên kịch đều nói rồi, nếu như em tham diễn, thì cho em cùng nhau chọn. Nếu như vậy, sẽ càng hữu ích hơn trong quá trình em diễn sau này. Đoàn phim Cứu Vớt Thiên Tạ hoàn toàn có thể nói là đoàn làm phim của mình, muốn lăn qua lăn lại như thế nào thì làm thế đó. Vì thế chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y tham gia biểu diễn, trong nháy mắt cô có thể trở thành lão đại số 1 của đoàn làm phim. Dù sao cũng không ai dám quản phu nhân tương lai của tổng giám đốc. Được thôi, em nhận. Đều đã chuẩn bị đến mức này, Hoàng Phụ Tự Y cũng nên đáp ứng. Dù sao cũng là công ty đắn đo làm riêng cho mình, mà cô cũng không phải bài xích như vậy. Nhận thì nhận thôi. Hoàng Phụ Tự Y mới vừa đáp ứng kịch bản, Sợ Ngao Dự đã thu được tin tức, vẻ mặt anh tối sầm lại. Anh không hy vọng Tự Y đi công tác, bận rộn không có thời gian ở chung với anh, nên kỳ vọng Tự Y nỗ lực làm việc, có thể mau chóng giành được các hạng mục giải thưởng lớn để thực hiện lời thề thành hôn với anh. Trong lúc nhất thời, anh vô cùng xoắn xít. Ngày hôm nay tan tầm sớm, anh không cần tiễn tôi, giúp tôi xử lý chồng văn kiện này, tự tôi sẽ trở về. Sợ Ngao Dư bàn giao một tiếng, hiện tại anh không có tâm tình làm việc, ném một đống văn kiện, mặt lạnh rời khỏi công ty. Sau khi Sợ Ngao Dư rời đi, hiển nhiên định về nhà tìm Tự Y. Chỉ có điều trước đó, anh cũng muốn đi qua mua một chút nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm cho Tự Y thêm vài món ăn ngon, cố gắng lôi kéo Tự Y vào tổ trước, dưỡng Tự Y mập mạp một chút. Ôi, nghĩ đến Tự Y làm việc khổ cực, anh lại không đành lòng để Tự Y đi công tác. Chẳng qua, may mà lần này quay phim điện ảnh, phần lớn đều là ở thủ đô, anh có thể thường xuyên đến thăm cô, thậm chí còn có thể chuyển đến ở cùng Tự Y nữa. Hoàng phụ Tự Y vẫn chưa đi, sợ Ngao Dư cũng đã bắt đầu tính toán, muốn lấy thân phận người nhà để cùng đi công tác. Thực sự là vừa ngốc vừa dính người, không biết có thể bị Tự Y ghét bỏ hay không đây. Sợ Ngao Dư về đến nhà, tìm một vòng mà không thấy Hoàng phụ Tự Y, gọi điện thoại mới biết. Tự Y còn đang bàn luận kịch bản và diễn cùng với An Tuệ. Chắc là đến lúc ăn cơm tối mới có thể trở về. Sợ Ngao Dư có chút khó chịu, nghĩ một lát, mặt lạnh gọi một cú điện thoại cho Triệu Đoan Họa. Sau khi nói vài câu thì cúp điện thoại bắt đầu làm cơm. Còn Hoàng phụ Tự Y và An Tuệ ở nơi này vốn đang thảo luận chuyện diễn viên. An Tuệ liền nhận được điện thoại của Triệu Đoan Họa, nói là có mấy cái đại ngôn hy vọng cô có thể đến văn phòng nhìn giúp Hoàng phụ Tự Y. An Tuệ suy nghĩ một chút liền đồng ý, đồng thời cũng để cho Hoàng phụ Tự Y về nhà trước, ngày mai lại tiếp tục thảo luận chuyện diễn viên. Hoàng phụ Tự Y trở lại biệt thự nhỏ, đã ngửi được một luồng mùi thơm vừa quen thuộc vừa mê người, một đường đi theo mùi thơm đến nhà bếp. Khi nhìn thấy Sợ Ngao Dư mọc một chiếc tạp dề đang nấu ăn, nhìn thấy cảnh này, Hoàng phụ Tự Y không khỏi nghĩ, từ khi Sợ Ngao Dư vào biệt thự nhỏ của cô, đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng cô thuê đều sắp thất nghiệp cả rồi. Anh thực sự càng ngày càng hiền lành, đứng yên đừng có nhúc nhích, để em chụp cho anh một tấm ảnh. Hoàng phụ Tự Y vừa nói vừa cầm điện thoại di động răng rắc chụp một tấm hình. Gần nhất chương mới bên blog giảm bớt, một tấm hình này coi như làm phúc lợi cho mọi người đi. Rất nhanh, trên blog của Hoàng phụ Tự Y đã xuất hiện bức ảnh của Sợ Ngao Dư mặc tạp dề. Những người ái mộ một luồng cuồng nhiệt bàn luận, nhưng vẫn không vừa lòng kháng nghị. Tại sao chỉ có Sợ tiên sinh hiền lành xuất cảnh vậy, bọn họ còn muốn xem Hoàng phụ Tự Y bệ hạ? Bữa tối hôm nay hình như có chút phong phú. Hoàng phụ Tự Y thuận theo Sợ Ngao Dư đi tới cạnh bàn ăn. 6 món ăn, 1 món canh, so với 4 món ăn thường ngày có vẻ phong phú hơn. Em sắp khởi công rồi, phải bồi bổ nhiều một chút. Sợ Ngao Dư vừa nói vừa múc thêm một muôi cơm tẻ vào trong bát cơm cho Hoàng phụ Tự Y, múc đầy một bát lớn còn sắp tràn ra ngoài. Hoàng phụ Tự Y nhìn bát cơm thì kháng nghị. Anh đang cho heo ăn sao? Anh cũng ăn như em mà. Như lại để chứng minh mình nói là thật, Sợ Ngao Dư lại múc thêm cho mình một muôi cơm, xem ra còn nhiều hơn so với bát của cô. Hoàng phụ Tự Y lườm anh một cái. Sợ Ngao Dư có thể ăn lượng cơm giống như cô sao? Tự Y thân thể của anh khỏi hẳn, lại trở nên càng ngày càng có thể ăn, mỗi bữa đều ăn nhiều hơn cô nhiều. Lần này đóng phim ở thủ đô, anh có thể đi cùng với em. Hoàng phụ Tự Y biết sơ lược lưu ý của Sợ Ngao Dư là cái gì, cho nên cô chủ động đề nghị. Hai mắt của anh rực sáng lên, lập tức nói. Được, anh sẽ chuẩn bị một ngôi biệt thự nhỏ ở nơi em quay phim. Chúng ta có thể ở nơi đó, điều kiện còn tốt hơn so với khách sạn. Biệt thự là anh vừa mới để cho An Trạch Thụy đi chuẩn bị, vốn cũng đang muốn tìm cách để loanh quanh với Tự Y. Được. Hoàng phụ Tự Y cười đáp lại, sau đó giọng điệu có hơi bất đắc dĩ. Vì vậy, em có thể ăn ít hơn một chút không? Ăn nhiều sẽ mập lắm. Sợ Ngao Dự có chút xấu hổ, nhưng không gội đổ cơm lại mà nói. Em ăn trước đi, còn lại anh sẽ ăn. Khi Sợ Ngao Dự nói lời này, một chút ý tứ ghét bỏ đều không có, thậm chí cũng không có ý gì là không dễ chịu. Tự nhiên như vợ chồng già vậy. Hoàng phụ Tự Y nhíu mày, cũng không có từ chối, cầm lấy đũa, đắc ý bắt đầu ăn. Thật ra, Sợ Ngao Dư là người có chút nặng nề, không đủ hài hước, cũng không đủ lãng mạn. Tuy tình cờ cũng sẽ nói một ít lời ngon tiếng ngọt, nhưng bản chất của anh vẫn là cọc gỗ. Lúc đó, đề tài câu chuyện của hai người cũng không nhiều. Lúc ở cùng nhau, dĩ nhiên có cảm giác vợ chồng già. Nhưng vừa vặn cái cảm giác này, làm cho Hoàng phụ Tự Y cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thích ứng một người, để một người khác hòa tan vào cuộc sống của chính mình. Đó là một quá trình rèn luyện như vậy. Không biết đã phá hủy bao nhiêu đôi tình nhân yêu nhau. Nhưng đối với Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, giống như không có trải qua quá trình như vậy. Hoàng phụ tự ý, thuận theo ý nghĩ tùy hứng, chưa bao giờ nhân nhượng sợ Ngao Dư. Cho nên trong giai đoạn quan hệ này, hiển nhiên là sợ Ngao Dư trả giá còn nhiều hơn cả cô rất nhiều. Thế nhưng trả giá như vậy đối với anh mà nói cũng không tính là một loại trả giá. Người anh tâm tâm niệm niệm đều là tự y, và là có thể làm những gì cho tự y đều khiến anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cũng càng sẽ không vì vậy mà sinh ra tâm tình tiêu cực gì. Vì thế, sau khi hai người thực sự ở cùng nhau, ngoại trừ một vấn đề không hài hòa nào đó, chuyện còn lại đều vô cùng hài hòa. Căn bản cũng không cần quá trình rèn luyện, cũng đã trở thành một đôi khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Hoàng phụ tự ý ăn hơn nửa bát cơm, còn lại non nửa bát, trực tiếp giao cho sợ Ngao Dư cười nói: "Cái kia, phúc căn của anh đấy." Hoàng phụ tự ý nhớ tới có một tập tục, cơm nước và rượu thừa lại cũng có thể coi là phúc căn. Chỉ là loại tập tục này, dưới cái nhìn của cô, chính là dao động người đi ăn cơm thừa, đồ ăn thừa, không có chút đáng tin. Sợ Ngao Dư nhận lấy, ăn liền hai ba ngụm, sau đó thật thà nói: "Phúc phận của anh đều là em." Hoàng phụ tự ý nghe xong lời này, cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình không đúng lắm. Làm thế nào mà cô có thể cảm thấy sợ Ngao Dư không đủ lãng mạn cơ chứ? Xem kìa, lời ngon tiếng ngọt thế này rất thuận miệng nha. "Được đó, cả người anh đều là em, cho em chút phúc khí tính là gì đây?" Hoàng phụ tự ý mặt dày chưa chọc sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư lại cảm thấy tự ý nói rất là đúng, tán thành mà gật gật đầu, vô cùng thành thật nói: "Đều là em." Một quãng thời gian dài sau đó, bởi vì Hoàng phụ tự ý bắt đầu cho ra kịch bản mới, vì thế cũng đi ghi hình đại mạo hiểm sớm hơn. Khi Hoàng phụ tự ý ghi hình cảnh thứ ba ở khu vực sông băng, cô quan tâm đến quảng cáo và chăm sóc nhi đồng cũng sẵn sàng chiếu trên bình đài. Bởi vì quảng cáo công ích, vì thế cũng không có nhiều màu sắc rực rỡ. Hoàng phụ tự ý chỉ mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng, giống như sinh viên đại học vậy. Trên thực tế, ở độ tuổi này của cô cũng chính là độ tuổi thanh xuân thoải mái trong đại học. Chỉ là cô đã sớm hoàn thành tất cả những thứ này, rất nhiều fan đều biết, nhưng khi nhìn thấy quảng cáo này rồi không hẹn mà cũng ý thức được, hóa ra bệ hạ của bọn họ vẫn còn rất trẻ. "Những người bạn nhỏ kia thật là đáng thương, có điều ăn cơm không đủ no." "Ôi, ba mẹ đều đi ra ngoài làm công, người bạn nhỏ không có ai chăm sóc cả." "Bệ hạ thật là trắng trẻo, như là đại tỷ tỷ hàng xóm. Tôi cảm thấy người bạn nhỏ được bệ hạ nắm tay, thực giống như đều bị bệ hạ mê đảo. Ánh mắt nhìn bệ hạ cứ như nhìn thiên sứ vậy." "Tôi nghe nói, những người bạn nhỏ này đều là trẻ em ở vùng đó. Sau khi bệ hạ xem qua những người bạn nhỏ này, còn quyên góp không ít tiền." Địa điểm ghi hình đại bảo hiểm lần này là tới gần một thôn xóm ở Bắc Cực. Ở nơi đó, tín hiệu có chút yếu ớt. Vì rất kỳ vọng vào tiết mục, cho nên tổ tiết mục trao đổi với thôn xóm, đầu tư không ít vốn, lúc này mới có thể phát sóng trực tiếp. Mà vào lúc này, phát sóng trực tiếp đã tiến đến giai đoạn chơi trò chơi. Dưới sự dẫn dắt của tổ khách quý ở dân bản xứ đã bắt đầu đục băng mỏ cá. Mặc dù là thi đấu cá nhân, nhưng nơi có Hoàng phụ tự y, tự nhiên sẽ có sợ Ngao Dư đi theo. Bản thân anh thật vất vả mới mỏ được cá, vậy mà đều bỏ vào thùng của Hoàng phụ tự y, làm cho mấy vị khách quý bên ngoài không nhịn được một cái mà khinh thường. Thật là không có chút mặt mũi. "Bọn họ đang gian dối công khai kìa, các vị nói xem, tôi có nên tìm đạo diễn kháng nghị một chút hay không?" Cố Kỳ quay về phía ống kính phát sóng trực tiếp, vẻ mặt ấm ức mà nói. Vốn dĩ Cố Kỳ có chút danh tiếng, trước đây dẫn chương trình phát sóng trực tiếp, thời gian có lượng khán giả nhiều nhất cũng đến mấy chục vạn. Nhưng thông qua vài tiết mục trực tiếp, độ hot của Cố Kỳ nhanh chóng tăng lên. Khán giả trên sân khấu đã duy trì ở khoảng 100 vạn. Chỉ có điều những khán giả này như fan vậy. Nhưng trong lúc Cố Kỳ oán hận, lại làm như cảnh tượng này rất yên tĩnh. "Khà khà, coi như anh có loại bỏ cũng vô dụng thôi, bệ hạ sẽ chỉ có sợ đại đại. Đàn ông còn không rộng lượng hơn, cũng bởi vì anh hẹp hòi như vậy, bệ hạ mới không hiếm lạ gì anh đâu." Cố Kỳ nhìn bình luận của những người ái mộ, có cảm giác muốn tức hộc máu. Thế này sao lại làm fan được? Đây quả thực là một đám anti-fan nằm vùng nha. Cố Kỳ nghĩ không có sai, bên trong nhóm khán giả này, quả thực có một phần nhỏ lại là khách quý nằm vùng. Khách quý chuyên môn đi thăm dò tình hình quân địch khắp nơi. Nếu phe địch có đặc điểm gì lạ, đều sẽ chạy về báo cáo trước tiên. Thậm chí còn mở vài chiếc điện thoại di động để xem trực tiếp. Một chiếc điện thoại quan sát một vị khách quý đặc biệt hào phóng. Hoàng phụ tự ý đang mò cá. Đây chính là lần đầu tiên cô được chơi loại trò chơi này. Sợ Nga Dư sợ cô bị lạnh, đi theo đuổi cho cô một chiếc áo lông trắng bên trong, chọn vài tấm thích hợp lấy ra làm quần áo. Bên ngoại cũng không quá mức khiến người ta chú ý, vì cả người cô được cường điệu khoác lên áo khoác lông, bọc cả người nàng, nhìn từ xa rất giống một con gấu lớn vụng vẻ. Dù Hoàng phụ tự y có hơi ghét bỏ, nhưng xem đây là tấm lòng thành của Sợ Ngao Dư, nên vẫn cố hết sức mà mặc vào. Chỉ là khán giả nhìn thấy bệ hạ của mình hóa trang như vậy, ngay lập tức cười vui vẻ thảo luận. Có nói đẹp mắt, có nói đáng yêu, cũng có nói thưởng thức đặc biệt, vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng trong đoạn đối thoại này, nhận ra âm thanh cá biệt không quá hòa hợp. Đây là ra thật chứ? Thế nào mà đại đại đại lại tàn nhẫn như vậy? Tôi vốn rất yêu thích anh, nhưng hiện tại fan biến thành anti-fan rồi. Đúng đúng nhạ, lúc nãy tôi đã muốn nói rồi. Sao có thể mặc lông động vật chứ? Động vật nhỏ rất đáng yêu. Anh đang phá hoại môi trường đấy. Có một phần fan nhỏ như vậy, như là đã cẩn thận hẹn nhau từ trước. Ở trên trang của Hoàng phụ tự y vẫn ồn ào sự tình ra lông. Tuy dạng rất nhanh bị càng nhiều người nhắn tới áp xuống, nhưng vẫn bị một nhóm người nhìn thấy. Phao tin vậy bạn, các người không ăn thịt hay ăn cá không? Là không có mua qua ví da hay không mang theo giày da không? Động vật là rất đáng yêu, nhưng mà heo dê bỏ không phải động vật sao? Áo trên người bệ hạ hẳn là lông thỏ và lông hồ ly đi, cũng không phải động vật quốc gia bảo vệ, còn đây nói bậy nói bạ sao? Hoàng phụ tự ý có lượng fan đến mấy ngàn vạn, tự nhiên cũng sẽ không thiếu sự tồn tại của anti-fan. Đám anti-fan kia còn muốn sôi nổi hơn cả fan, thỉnh thoảng sẽ nhảy nhót lên trên blog của Hoàng phụ tự y, chọn một ít tật xấu của cô để mà nói, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những người ái mộ đè xuống. Vì lẽ đó, tổng thể mà nói vẫn rất là hài hòa. Nhưng mà, cái đám anti-fan lại không vì vậy mà yên tĩnh. Nói xong chuyện áo, lại bắt đầu nói chuyện Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư dối trá, không có chút tinh thần trò chơi. Sau đó nói đi nói lại, không biết làm thế nào, mà đưa đẩy đến bộ phim Tinh Linh Cổ Báo. Nhật tình mà phê bình, cái này không được, cái kia không được, toàn bộ bộ phim đều bị phê bình thành một đống rác rưởi, đặc biệt là Hoàng phụ tự y. Dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều người nói cô chỉ biết dựa vào gương mặt để lên ngôi, một chút kỹ năng diễn xuất cũng không có. Ban đầu, những người ái mộ chỉ yên lặng nhìn, cảm thấy đám anti-fan này rất hôi hại. Tình nhân nhà người ta tỏ ra ân ái, còn cần phải kéo lên tinh thần trò chơi. Đây rốt cục là hâm mộ hay là thù hận ghen ghét? Nhưng tiếp theo, Tinh Linh Cổ Báo bị xuất hiện, khiến cho người ái mộ phát hiện một chuyện kỳ quái. Dự nhiên đám anti-fan này không phải lung tung nhảy nhót, mà là nhảy nhót có mục đích. Cùng lúc đó, một nhóm fan của Hoàng phụ tự y ở một đế quốc nào đó tên là Cựu Cựu Đế Quốc cũng đang thảo luận về chuyện của đám anti-fan này. Cựu Cựu Đế Quốc, thượng thư bộ lại. Những người này có chút kỳ quặc, tôi đã cho người nhìn chằm chằm, mọi người đều phải chú ý một chút. Cựu Cựu Đế Quốc, thượng thư bộ lễ. Tôi đi liên lạc với chị An thử xem, để chị An cũng có chút chú ý. Nếu như đúng là có người cố ý muốn bôi đen bệ hạ, nhất định phải phản kích trở lại ngay từ đầu. Cựu Cựu Đế Quốc, nguyên soái tiên phong. Ngàn vạn đại quân tiểu cựu cựu đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh bất cứ lúc nào. Cái này là mấy vị quản lý trong nhóm fan của Hoàng phụ tự y tập hợp cùng một chỗ thành lập nhóm quản lý. Phàm là sự tình có liên quan tới Hoàng phụ tự y cũng có thể giao lưu ở đây. Mà An Tuệ cũng là thành viên trong nhóm này, chỉ có điều không thường xuyên đăng nhập, nhưng cô để lại cách thức liên lạc cho mình, cho mấy vị quản lý. Nếu như những người ái mộ gặp phải vấn đề lớn lao gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với cô. Những người ái mộ thuật lại chuyện này cho An Tuệ nghe. Thực ra An Tuệ đã chú ý tới đám anti-fan này, đồng thời đã để cho đoàn đội thành viên đi điều tra. Chị nạ vẫn chưa có kết quả điều tra ra. Chuyện này tôi đã biết rồi, đang điều tra. Các bạn không cần để ý tới mấy anti-fan kia, chỉ cần quét những bình luận kia xuống là được. An Tuệ bàn giao với mấy vị quản lý fan. Nếu như chị là anti-fan, ép một chút sẽ biến mất. Nhưng nếu như là thủy quân, phải tìm cho ra ngọn nguồn nguyên nhân. Fan quản lý rất có năng lực, sau khi được An Tuệ dặn dò, lập tức đi liên lạc cùng những người ái mộ. Sau đó trên bình đài, những người ái mộ nhanh chóng quét tất cả các ngôn luận trái chiều xuống. Phàm là xuất hiện ngôn luận trái chiều thì chỉ có vô số ngôn luận chính diện xuất hiện gạt bỏ, vô cùng có khí thế. Nếu như là anti-fan hẳn sẽ là yên tĩnh, nhưng sao những anti-fan kia cũng chỉ là tùy tiện nói, xem như là phát tiết mà thôi. Nhưng trên thực tế, những người này lại không có biến mất, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, ngôn luận tiêu cực cũng càng ngày càng nhiều, vô cùng có xu thế bốc lên. Mà cũng lúc đó, các nhân vật lớn trên sân khấu cũng xuất hiện một số ngôn luận tiêu cực, đặc biệt là một ít trang web bình luận điện ảnh, đột nhiên bùng nổ rất nhiều ngôn luận trái chiều có liên quan đến tinh linh cổ báo. Mà ở trong này, liên quan đến mặt trái chiều, đánh giá Hoàng Phụ Tự Y nhiều hơn, mà còn liên lụy đến rất nhiều vấn đề khác. Hoàng Phụ Tự Y chỉ dựa vào gương mặt để kiếm cơm, diễn xuất cái gì cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu như không có Sợ Ngao Dư, làm sao Hoàng Phụ Tự Y có khả năng thuận lợi? Hiện tại cô ta có khí thế như vậy, cũng chỉ là ôm đùi mà lên ngôi thôi. Rõ ràng là một nhân tài có IQ cao, không đi làm một ít nghiên cứu cống hiến cho xã hội, nhất định phải đi làm diễn viên, quả thực không biết mùi vị. Xem xong tinh linh cổ báo, thực sự cảm thấy rất thất vọng. Tình tiết thì vô cùng cũ xích không nói, nhìn thế nào cũng thấy diễn viên Thiến Thiến có năng lực, còn được người đóng vai nữ chính kia cũng không biết từ nơi nào mời tới, không một chút tốt đẹp gì để xem. Tôi nghe nói Hoàng Phụ Tự Y là tiểu tam leo cao, hóa ra Sợ Ngao Dư có một người vợ chưa cưới, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối. Chà chà chà, không thể không nói thủ đoạn của Hoàng Phụ Tự Y thực sự vô cùng tuyệt vời, dựa vào gương mặt đã có thể mê hoặc được loại công tử nhà giàu như Sợ Ngao Dư. Tôi nghe nói tất cả phim mà Sợ Ngao Dư quay đều là mang tiền tiến vào tổ mới cướp được nhân vật. Trong giới giải trí, phàm là người đắc tội cô ta đều bị đánh giết cực kỳ bá đạo. Đám phàm não tàn của Hoàng Phụ Tự Y mỗi ngày đều kêu bệ hạ bệ hạ, sáng sớm liền biến mất, các người cũng nên tỉnh táo một chút đi. Căn cứ vào nội dung tung tin, Hoàng Phụ Tự Y cực kỳ yêu thích giở trò, toàn bộ đoàn làm phim đều phải nghe lời cô ta, nói sửa kịch bản nên phải sửa kịch bản. Trong đoàn phim, ngay cả đạo diễn cũng không có quyền lớn như cô ta. Bạn bè mạng, hoặc nói chuẩn là các thủy quân, ở trên diễn đàn lớn tuyên bố các loại tin tức tiêu cực liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y và tinh linh cổ báo. Cùng lúc đó, có một số tiểu báo truyền thông nước ngoài cũng dồn dập đưa tin tiêu cực về Hoàng Phụ Tự Y, tiêu đề vô cùng hấp dẫn. Hoàng Phụ Tự Y, tiểu tam thượng vị, đến cùng thì Sợ Ngao Dư là tình si hay là nam nhân cặn bã? Hoàng Phụ Tự Y quá trớn, Sợ Ngao Dư có cảm kích hay không? Hệ thống hoảng sợ về lượng tin tức đen tối của Hoàng Phụ Tự Y, quá trớn, phẫu thuật thẩm mỹ, tiểu tam thượng vị, bằng cấp giả. Bình luận thêm và đưa tin, trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có ngôn luận tiêu cực về Hoàng Phụ Tự Y. Từ dung mạo đến bằng cấp, từ tình yêu đến sự nghiệp, hầu như đều hoài nghi cả người Hoàng Phụ Tự Y nào một lần, làm cho rất nhiều người không biết nội tình, không khỏi cảm thấy phản cảm với Hoàng Phụ Tự Y. Chẳng qua, loại bạo phát này tập trung lại để cho một ít người tinh tường nhận ra vấn đề. Thế này, sao lại nạp bùng nổ? Chuyện này quả thực là nước bẩn, không thể rõ hơn được nữa. Chị nào không biết đối phương là ai, sao lại có lá gan lớn đến như vậy, dám đến tìm gây phiền phức cho Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao, người lăn qua lộn lại trong giới giải trí, không biết sau lưng Hoàng Phụ Tự Y chính là Sợ Ngao Dư. Đối phương làm như thế, cũng không biết là có niềm tin hay là muốn chết. Có lẽ đối phương muốn đánh bại Hoàng Phụ Tự Y một cách triệt để, làm cho cô không có cách nào để vươn mình, cho nên một hơi tung ra rất nhiều cái gọi là bí mật đen tối. Nhưng cũng đúng lúc đó là bởi vì sự nóng ruột này, trái lại khiến rất nhiều người cảm thấy không đúng. Dù sao hiện tại bạn bè mạng không phải ai cũng đơn thuần, không có kiến thức mà cái gì cũng đi tin tưởng được. Bệ hạ đang bị bôi đen, ai muốn chết như vậy lại dám chọc bệ hạ nhà ta, lẽ nào không sợ bệ hạ thả Sở tiên sinh ra sao? Đám xấu xa này quả thực đáng ghét, nếu để cho tôi biết là ai dám bôi đen bệ hạ, chắc chắn mỗi ngày tôi sẽ đạp vỡ pha lê nhà hắn. Nếu tôi nói đám người xấu xa này chính là quá không có đầu óc, trước tiên không nói các loại tin tức bùng nổ làm cho người ta vừa nhìn đã biết là đang cố ý tìm cớ, lại nói đến nội dung của đám xấu xa này, chà chà, không một cái nào là chân thực, toàn bộ đều là vô căn cứ, chỉ có thể lừa gạt những người không có kiến thức thôi. Có người nói bằng cấp và dung mạo, vậy tôi nói vấn đề bệ hạ quá trớn. Tôi muốn hỏi một chút, nếu như bệ hạ thực sự quá trớn, Sợ tiên sinh còn có thể dùng cơm chung với tình địch sao? Ba người còn có khả năng vừa nói vừa cười đóng phim chung sao? Những cái đám não tàn kia rốt cục là nghĩ như thế nào vậy? Tùy tiện chụp mấy bức ảnh mà dám bịa đặt, cảnh sát nên bắt bọn họ đi. Kỳ thực quá trớn và cái gọi là tiểu tam thượng vị đều rất là buồn cười nhá. Nam nữ chưa kết hôn, nữ chưa gả đều nằm ở giai đoạn thích ứng lẫn nhau. Đừng có nói bệ hạ đã công khai cùng sợ tiên sinh nói bọn họ là người duy nhất của mình. Coi như thực sự trước đây có bạn trai bạn gái gì đó, lẽ nào liền không thể cùng nhau sao? Người kia cái gì cũng không biết đã đổ đạn linh tinh, thực sự là đáng ghét. Ôi ôi ôi, nhìn từ trên xuống dưới một lần, phát hiện bệ hạ nhà ta thực sự đa tài đa nghệ, dùng lời nói thời cổ đại được gọi là kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại. Hoàng phụ tự ý bộc lộ ra ưu điểm quả thực là quá quá nhiều, hơn nữa được rất nhiều người chỉ trong lúc vô tình cô biểu diễn ra, nhưng cũng được những người ái mộ khắc ghi vào trong lòng. Đối với những người khác, quan điểm thưởng thức của bọn họ có thể không giống nhau, nhưng chỉ cần không phải thực sự mắt mù tim đen, nhất định phải bôi đen Hoàng phụ tự y, sẽ không thể nào phủ nhận được sự xuất sắc của cô. Bạn có thể nói thủ phủ thế giới không nhân phẩm, nhưng không thể nói thủ phủ thế giới không có tiền. Bạn có thể nói nguyên thủ một quốc gia không có tiền, nhưng không thể nói nguyên thủ một quốc gia không có quyền lợi. Bạn có thể nói rằng hoàng thất đương đại không có quyền lợi, nhưng không thể nói hoàng thất đương đại không có địa vị. Bạn có thể nói Hoàng phủ tự y đủ điều không tốt, nhưng bạn không thể phủ nhận dung mạo của cô ấy là át chủ, phủ nhận tài hoa của cô ấy, phủ nhận sức ảnh hưởng vào giờ phút này của cô ấy ở giới giải trí. Mấy ngàn fan cùng bạo lực đính chính cho thần tượng, các loại sự tích liên quan tới Hoàng phủ tự y đều bị fan đảo móc gửi lên internet. Ngoại trừ những nghị luận bị say nắng, còn lại quát lại giấy chứng nhận từ nhỏ đến lớn được đưa ra cùng với những khu vực khác nhau, đã nhận được tin tức cảm ơn của các bạn nhỏ về quỹ hộp cơm. Việc đó cũng gây nên sự quan tâm không nhỏ trên internet. Trong lúc nhất thời, mạng lưới truyền thông trên toàn thế giới đều đề dẫy các tin tức về Hoàng phụ tự y. Vốn dĩ các tin tức bôi đen chiếm cứ các trang báo cũng dần dần bị ca ngợi thay thế. Hơn nữa còn có thao tác của An Tuệ và đoàn đội ở trong bóng tối. Một khắc trước còn cảm thấy Hoàng phụ tự y có thể sẽ bị quần chúng toàn thế giới ghét bỏ, đúng lúc này lại cực kỳ kinh ngạc phát hiện hóa ra Hoàng phụ tự y vẫn lợi hại như vậy. Lượng fan của cô không những giảm mà còn tăng thêm. Ban đầu số lượng fan chỉ hơn 40 triệu, nhưng sau khi trải qua chuyện này, lượng fan đến tốc độ cực nhanh đột phá 50 triệu, đồng thời đang hướng về cửa ải lớn 60 triệu, chạy nhanh điên cuồng. Cùng lúc đó, Hoàng phụ tự y cũng phát hiện nhân khí trong hệ thống tăng lên một cách điên cuồng. Độ hot vốn chỉ có hơn 20 vạn triệu, không biết lúc nào đã vụt đột phá đến 3 tỷ, lấy 4 tỷ làm mục tiêu, nỗ lực tăng trưởng. Chủ nhân, tuy rằng người mắng người ngày càng nhiều, nhưng người yêu thích trời cũng ngày càng nhiều đấy. Tiểu ngọ ộ vô cùng hưng phấn, mắt mắt cái đuôi, cảm thấy nhân loại địa cầu thực sự quá thú vị. Có người khác nói cái gì, sẽ có tin cái đó, cảm giác cực kỳ ngu xuẩn. Mà có người, dù người khác có nói gì cũng đều không tin, chỉ đồng ý tin tưởng sự yêu thích của bản thân mình, rất là kiên định, thậm chí kiên định có phần não tàn luôn. Và rồi cũng có một bộ phận bảo sao làm vậy, trôi nổi bất định, không hề có lập trường, đặc biệt giống như cỏ đầu đường, một hồi yêu thích, một hồi căm ghét. Một người có thể chống đỡ một sân khấu, quả thực là bán tính bán nghi. Tư duy của con người là thứ phức tạp nhất, muốn tất cả mọi người yêu thích ngươi là điều không thể. Giọng nói của Hoàng phụ tự y vô cùng lạnh nhạt, thời điểm đang quyết định trở thành một diễn viên. Cô đã giải thích rõ hiện trạng của giới giải trí. Ở trong cái vòng này, muốn nhận được càng nhiều vinh quang, nhất định phải chịu đựng càng nhiều sự chỉ trích. Trận sóng gió này, An Tuệ điều tra 2 ngày, nhưng chỉ điều tra ra 2 phòng làm việc thủy quân, không biết là ai thuê, còn người đứng phía sau màn lại ẩn giấu vô cùng bí ẩn. Dĩ nhiên không có tìm được một tia manh mối, khiến cho An Tuệ có chút buồn bực. Chẳng qua không đợi An Tuệ xin giúp đỡ, An Trạch Thụy đã chủ động giũa tay ra viện trợ, tiếp nhận công việc điều tra của An Tuệ, vận dụng giao thiệp của nhà họ Sọ, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi toàn thế giới. Mà ở trong thời gian này, Hoàng phụ tự y kết thúc cuộc thám hiểm Bắc Cực, lên máy bay trở về thủ đô, sau đó nên bị một đoàn phóng viên và fan chặn ở trong phi trường. Hoàng phụ tiểu thư, cô xem có muốn đi ra ngoài gặp mặt người ái mộ không? nếu như có lời kiến nghị nào của cô từ về phía sân bay này, vẫn là mời cô rời khỏi bằng con đường đặc biệt, miễn cho lại gây nên sự rối loạn. Người phụ trách bảo an của sân bay trước tiên ngăn đoàn người Hoàng Phụ Y lại, cười khổ đề nghị. Có bao nhiêu người? Bởi vì đây là tiết mục thu hình, vì lẽ đó cũng không khách nào ẩn giấu hành tung. Lúc ở trên máy bay, Hoàng Phụ Tử Y cũng đã dự liệu các cục diện như bây giờ. Ai bảo hiện tại cô là người scandal quấn quanh, là tiêu điểm của mọi người quan tâm. Bước đầu phòng trừng có khoảng hơn 1000 người. Có thể nói, sân bay là sân khấu biểu diễn đặc thù của giới giải trí. Sân bay càng lớn càng là như vậy. Không nói những fan nhận được tin tức mà cố ý đến đón, ngay cả các ký giả quanh năm ngồi chờ đợi xung quanh sân bay đều xem sân bay như văn phòng, còn cẩn trọng hơn cả những người phụ trách ở đây. An Tuệ ở một bên nhíu mày đề nghị. Dù chúng ta dẫn theo bảo tiêu, nhưng lần này không giống như trước kia, vẫn nên cẩn thận. Ý tứ chính là muốn tránh né những phóng viên và fan kia. Không cần, tôi cũng không làm gì không thể nhìn người khác. Hoàng Phụ Tự Ý lắc lắc đầu, ngữ khí khá kiên định cự tuyệt. Nếu như muốn dẹp loạn chuyện này, cách tốt nhất tự nhiên là điệu thấp làm việc. Nhưng trên thực tế, tuy rằng cô rất không thích dùng cách thức này để nâng cao tiếng tăm, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận hiệu suất của cách này rất cao. Cho nên, vừa gặp mặt fan, vừa không phụ lòng cơ hội lần này, Hoàng Phụ Tự Y còn quyết định muốn quang minh chính đại đi ra ngoài. Dưới sự bảo vệ của bảo tiêu và bảo an của sân bay, cũng ở trong tiếng hoan hô của hơn 1000 fan hâm mộ, Hoàng Phụ Tự Y xuất cục đi ra, đồng thời phóng viên cũng xông lên ngay đầu tiên. Hơn nữa, không chỉ có phóng viên Hoa Hạ, còn có không ít phóng viên các quốc gia trên thế giới. Chỉ đơn thuần và nhìn màu tóc đã có 17-18 loại, vô cùng dễ thấy. Hoàng Phụ Tử Y, cô có thể nói một chút chuyện bạo phát lần này không? Tình yêu giữa cô và Sở Tiên Sinh là chân thành hay sao? Hai người sẽ kết hôn sao? Phòng bán vé có tinh linh của báo cao như thế, danh tiếng đột nhiên giảm xuống, nguyên nhân là vì cô sao? Hoàng Phụ Tử Y, cô phẫu thuật thẩm mỹ sao? Xin mời trả lời chính diện vấn đề này. Hoàng Phụ Tử Y, rốt cuộc bằng cấp của cô có phải làm giả hay không? Cô đang lừa gạt đám fan hay sao? Dường như có một bộ phận phóng viên nước ngoài không có kiêng kỵ nhà họ Sợ sau lưng Hoàng Phụ Tử Y, hỏi thẳng ra các vấn đề nhạy cảm. Có rất nhiều người xem trò vui, không sợ phiền phức, hoặc là nghĩ chuyện càng lớn càng tốt, khiến những người ái mộ có chút nhìn không nổi, liều mạng muốn chen những phóng viên kia ra bên ngoài. Trong đó có một nam sinh to con càng thêm tức giận, tay trái đay một phóng viên, tay phải đay một nhiếp ảnh gia, cố hết sức dùng thân thể vĩ đại của cậu ta gạt bỏ một không gian tươi đẹp cho Hoàng Phụ Tử Y. Nam sinh to con này vừa lay vừa nói thầm: những người này đều là bạch mao hoàng mao, ở đâu mà nhảy ra, ở đó hỏi loạn cái gì, vấn đề của từng người đều ngớ ngẩn như vậy, có phải không mang theo IQ khi ra ngoài hay không? Sỉ. Sau lưng nam sinh to con có một nữ sinh nhỏ nhắn đang đứng, trong lúc vô tình nghe nói như vậy thì sỉ một tiếng liền bật cười, vỗ bả vai nam sinh to con nói: anh em, cậu hay đùa quá. Nam sinh to con đang bận rộn đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến thành nghi hoặc. Rõ ràng cậu ta nghe được âm thanh, nhưng tại sao phía sau lại không thấy người? Anh em, cúi đầu, đừng chỉ biết ngẩng đầu nhìn, trên đất mới có tiền. Âm thanh của cô gái êm ái non nớt như phóng khoáng. Nam sinh to con phản xạ quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một cô gái thấp hơn cậu ta một cái đầu, đặc biệt nhỏ nhắn đáng yêu. Sau đó trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta đột ngột đỏ lên. Cậu là cái gì? Vừa nghe khẩu âm của người con trai, chính là ở Đông Bắc, khẩu âm rất chất phác, người nghe cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Nụ cười trên mặt cô gái càng thêm rõ ràng, vẹo cổ đặc biệt đáng yêu nói: không nói gì, nói cậu rất lợi hại. Cô gái cố ý học ngữ khí của chàng trai, càng làm cho sắc mặt cậu ta thêm hồng hào. Vẻ mặt Hoàng Phụ Tự Ý lãnh đạm nhìn mọi người, tùy ý những phóng viên kia như là người điên mà chi hỏi không ngừng. Cô vẫn bình tĩnh thong dong, vốn dĩ là âm thanh ồn ào, bởi vì thái độ lạnh lùng của Hoàng Phụ Tự Y dần dần lắng xuống. Chư vị hỏi xong rồi sao? Đến phiên tôi trả lời được chưa? Hoàng Phụ Tự Y chậm rãi mở miệng, ngữ khí lãnh ngạo, mang theo tia trào phúng. Ánh mắt nhìn đông đảo phóng viên, lại như đang nhìn một đám ngu xuẩn. Các ký giả đến chi hỏi đều bị nghẹn họng. cảm giác mình vừa bị đánh một bạt tai, vẫn chưa thể nói ra. Bởi vì nói ra, có thể sẽ bị người ta xem như ngu xuẩn. Cảm ơn các bạn đã tới đón tiếp. Nhiệt tình của các bạn làm cho tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đầu tiên, cô nói lời cảm ơn với những người ái mộ. Muốn nói tới fan quả thực không dễ dàng. Bởi vì muốn tới đón, phải ngồi xe 2-3 tiếng không nói, còn phải chờ thêm 2-3 tiếng. Mà trên thực tế, thời gian gặp mặt cô không tới 20-30 phút, thậm chí chỉ có thể là một chuyến tay không. Có thể nói vừa cực khổ vừa đáng thương. Hoàng Vũ tự y dứt lời, tiếng hoan hô của những ái mộ liền vang lên. Có thể có được một câu cảm ơn của thần tượng, có thể làm cho thần tượng hài lòng. Làm fan, đại khái cũng là chuyện vui vẻ nhất của bọn họ. Hoàng Vũ tự y, cô có thể trả lời câu hỏi của mấy người chúng tôi trước không? Vì nào đó trong nội bộ phản đối, cô bỡn cợt hàng hiệu, phẫu thuật thẩm mỹ, can thiệp vào tình cảm của người khác, đồng thời còn quá trớn, ngay cả bằng cấp cũng là giả. Những thứ này đều là thật sao? Chị phút chốc bắng lặng, phóng viên mang theo mục đích mà đến, lại bắt đầu có hành động. Muốn nói tới số phóng viên này, quả thực lá gan cũng rất lớn. Trong khi đang bị hơn 1.000 fan của Hoàng Phụ Tự Y vây quanh, còn dám kéo dài cổ ra mà dò hỏi những dự đoán bôi đen của Hoàng Phụ Tự Y. Quả nhiên là muốn có được một tin tức thì không muốn sống nữa hay sao? Này, đám phóng viên các người, ở đây nói cái gì vậy? Phỉ báng cũng là một loại tội, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những phóng viên này thật là đáng ghét. Những tin đồn bôi đen đó không phải đều được làm sáng tỏ rồi sao? Tại sao còn đuổi theo bệ hạ không ngừng? Các ký giả dây dưa đến để phỏng vấn thực sự làm cho những người ái mộ cực kỳ căm ghét. Chỉ có điều những người này có đuổi cũng không chịu đi, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ sỉ nhục một phen. Chỉ là bọn họ nói cũng là sự thực. Từ khi những người này không biết từ nơi nào nhô ra, sau đó bắt đầu bôi nhọ bệ hạ, số lượng fan của bệ hạ tăng vèo vèo, thực sự càng ngày càng tăng. Mà khi đối mặt với loại dò hỏi cực kỳ sắc bén này, vẻ mặt của Hoàng Phụ Tự Y vẫn vô cùng bình tĩnh. Chờ cho phóng viên và những người ái mộ ngừng nói, cô mới cất giọng. Đều là lời nói bịa đặt, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, truyền thông tồn tại cũng không phải tiếp tục đưa chân tướng sự việc cho công chúng biết, mà là biến không thành có, sở trường khuếch đại chuyện không có đến mức cực điểm. Tính vô căn cứ của tổ chức giải trí, trong đó có một bộ phận đưa tin, dĩ nhiên tràn ngập trí tưởng tượng so với tiểu thuyết, thực khiến người ta không thể bội phục. Đều nói giới giải trí không thể rời bỏ truyền thông, giống như cái gọi là bùng nổ lần này. Tuy rằng tôi vẫn không biết cuối cùng người nội bộ đó là ai, nhưng không thể không nói cảm ơn vị này một câu. Như câu vừa rồi fan của tôi đã nói, trải qua chuyện lần này, số lượng fan của tôi trên blog ước tính tăng lên ngàn vạn. Các loại sự tích của tôi, rất nhiều ưu điểm đều bị những người ái mộ thay phiên nhau tiết lộ. Đối với vấn đề này, tôi muốn cảm ơn người nội bộ kia, đồng thời cũng cảm ơn người ái mộ. Có lúc các bạn giữ vững câu trả lời của mình về tôi, thực sự rất là tuyệt. Là rất tuyệt. Không có những người ái mộ hiểu rõ và kiên trì, cô sẽ không thể dễ dàng xoay chuyển cục diện như vậy. Bệ hạ là giỏi nhất, chúng tôi ủng hộ bệ hạ đến cùng. Những người ái mộ kích động hô to, không có trải qua tập luyện, nhưng không hẹn mà cùng biểu đạt ý nguyện, ủng hộ từng người, cùng vô cùng ăn ý. Hoàng Phụ Tự Y phất phất tay. Trong nháy mắt, những người ái mộ yên tĩnh lại. Lúc này cô mới nói tiếp. Một người muốn nhận được nhiều vinh quang, nhất định phải chịu đựng càng nhiều chỉ trích. Ngày hôm nay tôi đứng ở chỗ này, chính là vì muốn nói với tất cả mọi người. Tôi không sợ người khác bôi đen, bởi vì dù những ngôn luận kia là thật hay là hư cấu, đối với tôi mà nói đều không là cái gì cả. Coi như té ngã 100 lần, 1000 lần, tôi cũng sẽ ở vị trí từ 100.000 nẻ đó bỏ lên. Sân khấu này là của tôi, trừ phi tôi chủ động từ bỏ, bằng không, không một ai có thể đánh bại được tôi. Đây là tuyên ngôn, cũng là lời thề, càng là lời cảnh cáo và thị uy đối với người đứng ở phía sau màn. Cô không sợ người khác bôi đen, loại công kích dư luận này đối với cô mà nói không thể làm cho cô nôn nóng và buồn bực. Nhiều nhất chỉ tăng thêm chút phiền phức mà thôi, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Những người ái mộ cực kỳ kích động hô to, vừa hô vừa giơ khẩu hiệu. Hoàng Phụ Tự Y ngang ngược như vậy lại như một vương giả cao cao tại thượng, thực sự quá để cho bọn họ yêu thích. Bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục với thần tượng của mình như vậy. Mỗi một người phóng viên đều bị nói tới sắc mặt hết sức khó coi. Một người trong đó ca lớn, bị kích thích ở chỗ la to. Cô đang ác ý phỉ báng, căn bản cô không có chính diện trả lời vấn đề của chúng tôi, thậm chí ngay cả phủ nhận cũng không có. Cô vốn là người có tật giật mình. Cầm tiện làm việc, ngày hôm nay phóng viên có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này gây áp lực cho Hoàng Phụ Tự Y. Một phần thực sự là vì tin tức mà đến, một phần là do có người dùng tiền mà thuê đến. Mà đám phóng viên được thuê này cũng là đám nhất quyết không chịu bỏ qua. Hoàng Phụ Tự Y nhìn người được gọi là phóng viên, ngữ khí thản nhiên nói. Truyền thông không nên là thể loại truyền thông lấy lòng mọi người, mà hẳn phải đưa ra chân tướng của tin tức. Công chúng cũng không phải là công chúng bảo sao hay vậy, mà là công chúng có năng lực tự mình suy nghĩ, có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Câu nói này của Hoàng Phụ Tự Y không chỉ phê phán truyền thông mà còn phê phán cả công chúng. Truyền thông khuếch đại chuyện vô căn cứ đến cực điểm. Hơn nữa khán giả phiến diện và không có kiến thức bảo sao hay vậy tràn ngập ở bên ngoài. Toàn bộ bầu không khí xã hội đều vì những người này làm lệnh đi. Các người muốn tôi trả lời chính diện vấn đề. Hôm nay tôi đứng ở chỗ này chính xác là muốn nói cho chư vị biết, dung mạo của tôi, bằng cấp, năng lực, tình cảm hay là một vài thứ khác, cho dù có bao nhiêu người nghi hoặc, thực chính là thật, sẽ không phải bởi vì các người nghi ngờ mà trở thành giả. Còn những người kia, hoặc là vì đố kỵ, hoặc là vì ngu xuẩn, cũng có thể đạt được lợi ích nào đó, ác ý hãm hại tôi. Tôi chỉ muốn nói với các người, đừng uổng phí hơi sức, thời gian rảnh rỗi, vẫn nên quan tâm chính mình trước đi. Giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn không nhanh không chậm, như là đang kể một câu chuyện cũ, không có quan hệ gì với mình. Tâm tình không có chút chập trùng. Có lẽ điều duy nhất để cho mọi người cảm thụ, đó chính là sự mỉa mai nồng đậm trong câu nói. Ồ, cuối cùng thông báo với mọi người một câu. Bộ phim mới Nữ Sắc Thời Đại của tôi sẽ chiếu toàn cầu vào ngày mùng 1 tháng 10. Đến lúc đó, hoan nghênh tất cả mọi người đến cổ vũ. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đang nói câu nói sau cùng, thay đổi ngữ khí, nành nạnh vốn có, thành giọng điệu cũng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Thậm chí còn quay về phía người ái mộ mỉm cười, làm cho những người ái mộ đều nhảy nhót bắt đầu hoan hô. Ngay cả những phóng viên làm cho người ta ghét cũng bị quên mất. Các ký giả bị nói vừa tức vừa giận, dường như có mấy vị còn muốn phản đối. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại không cho đối phương cơ hội đeo bám. Dưới sự hộ tống của Bảo Tiêu và người bảo lãnh, khí thế mười phần rời khỏi sân bay. Ngay sau khi Hoàng Phụ Tự Y rời đi không lâu, chuyện vừa xảy ra ở sân bay đã được người ta đăng lên trên Internet. Các loại phiên bản web video khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mà đối với việc Hoàng Phụ Tự Y lên tiếng, đông đảo quần chúng cũng nghị luận sôi nổi. Ý kiến của mỗi người nhanh chóng kéo đề tài lên đỉnh điểm, trở thành đề tài được nghị luận nóng nhất. Chà chà chà, hiện tại khắp nơi đều nói giới giải trí loạn, nhưng trên thực tế, giới giải trí thực sự loạn như vậy sao? Vô căn cứ đưa tin, đúng là hãm hại chết không ít nghệ sĩ. Thợ nhỏ sáng tác văn chương thì xem là sách tranh, sau khi lớn lên, giới truyền thông đưa tin cũng là xem sách thoại. Còn đối với hình ảnh, có thể nói bạn bè liên hoan, có thể nói thành bí mật hẹn hò, cũng có thể nói là bữa ăn cơm quy tắc ngầm, thực sự rất là thú vị. Bịa đặt, bác bỏ tin đồn, chạy gãy chân. Truyền thông nói cái gì, đại chúng sẽ tin cái đó, còn đáng sợ hơn cả mê tín. Dư luận chính là một cây đao, ai dùng được, người đó sẽ là người chiến thắng. Dám nghĩ không bằng dám nói không bằng dám làm không bằng dám vô căn cứ. Trước đây, mọi người cầu tự do ngôn luận. Hiện tại, mọi người cầu phụ trách tự do ngôn luận. Mỗi người đều tự quản cái miệng của mình, đối xử tử tế với người khác cũng là đối xử tử tế với chính mình. Chờ sau khi người của Hoàng Phụ Tự Y rời khỏi sân bay, trực tiếp đi tới giải trí Sợ Hoàng, Sợ Ngao Dư đi xử lý công sự, Hoàng Phụ Tự Y thì lại ở cùng An Tuệ đi tới phòng họp. Trong phòng họp đã xác định được nhân viên phụ trách cứu vớt thiên tai, hầu như toàn bộ đúng thời gian quy định chờ Hoàng Phụ Tự Y đến họp. Đoàn làm phim đã quay các giai đoạn cần thiết trước, căn bản đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng phía diễn viên có 3 vai phụ tương đối quan trọng, vẫn không tìm được người thích hợp. Không biết chư vị có đề xuất tốt đẹp nào hay không? Đạo diễn Lê Hải Dương có chút đau đầu nói, vì 3 nhân vật này ông ta tốn không ít thời gian, nhưng vẫn không chọn được người thích hợp. Ba nhân vật nào vậy? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Trên thực tế, chuyện khuyết diễn viên như vậy, chư vị ngồi ở đây cũng chỉ có Hoàng Phụ Tự Y là vừa mới biết. Áo Tư Lý, một tên côn đồ cắt ké, từ lúc bắt đầu đã ở bên cạnh của cô, là nhân vật rất gây sự chú ý, cảnh quay cũng rất nặng. Thiên Đạo tuy chỉ xuất hiện 3 lần nhưng rất quan trọng, cảnh quay chính là tia chớp điện ảnh, cho nên tôi muốn tìm một diễn viên giỏi. Còn vai còn lại chính là Úy Lam công chúa, vị này lúc trước rất bá đạo nhưng sau đó lại vì toàn thể nhân loại mà hy sinh bản thân, là một diễn viên cực kỳ mâu thuẫn, rất đặc sắc. Tuy có không ít nữ diễn viên tranh giành nhân vật này nhưng không có người nào đặc biệt thích hợp, vì thế tôi muốn chọn lại một lần nữa. Lê Hải Dương cảm giác mình không phải một đạo diễn rất soi mói, nhưng nếu như có thể lựa chọn người tốt hơn, ai cũng không muốn chịu thua kém một bậc. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một lát, không có cách chắc chắn nói. Nhân vật Áo Tư Lý không có tìm diễn viên lắm chứ? Áo Tư Lý là một tên lưu manh vô lại, cho dù diễn viên có khí chất như vậy không nhiều, nhưng trong giới giải trí vẫn có mấy vị. Lần này đáp lại chính là biên kịch Diêm Nhất Nhất. Cô ta có chút hưng phấn giải thích. Vì xây dựng toàn bộ bối cảnh vũ trụ rộng lớn, chủ yếu nhân vật bên trong sẽ xuất hiện một ít người nước ngoài. Áo Tư Lý chính là một người trong đó. Chỉ là nếu như thực sự không tìm được, tôi có thể sửa một chút. Bất kể là đối với tác giả hay biên kịch mà nói, mỗi một nhân vật giả thuyết đều có ý nghĩa tồn tại của từng người. Nhưng những ý nghĩa này đại đa số cũng có thể sửa, không phải đã hoàn thành thì không thể thay đổi. Người nước ngoài sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến một diễn viên nước ngoài từng hợp tác trong bộ phim Lưu Vong Bên Trong Hào Quang. Diễn viên đó có khí tức lưu manh, chân tuồn tuột quanh người, đóng vai Áo Tư Lý này thực sự là quá thích hợp. Không biết các bạn có biết về Yêu Nhân Ham hay không? Chính là tên côn đồ cắt ké Han trong phim Lưu Vong Bên Trong Hào Quang. Tuy chỉ có 18 tuổi nhưng hành động rất không tệ. Yêu Nhân Ham xuất hiện từ ngôi sao nhí khi còn bé bởi vì vô cùng đáng yêu. Ở rất nhiều cảnh phim điện ảnh và phim truyền hình đều có vai. Trước đó không lâu trong bộ phim Lưu Vong Bên Trong Hào Quang, chỉ đóng vai một tên côn đồ cắt ké miệng đầy dối trá nhưng vô cùng gian xạo khéo đưa đẩy, tương tự với tên côn đồ cắt ké Áo Tư Lý ở trong Cứu Vớt Thiên Tai. Yêu Nhân Ham sao? Đang ngồi ở đây có hơn 10 người nhưng đại đa số đều có vẻ mặt mù mờ, không biết vị này là ai. Đúng vậy, làm sao mà tôi lại quên cậu ta chứ nhỉ? Là diễn viên Han kia phải hay không? Cậu ta có thời gian không đây? Tôi cảm thấy có thể thử xem. Lê Hải Dương vỗ đầu một cái, cuối cùng cũng coi như nhớ tới sự tồn tại của vị này. Nhớ lúc trước khi xem bộ phim kia, ông ta còn đặc biệt nước mắt nhìn danh sách diễn viên, mơ hồ nhớ kỹ có tồn tại vị này. Vậy thì thử xem. Hoàng Phụ Tự Y và đối phương cũng chỉ có thể coi như là quan hệ hợp tác công việc, không phải rất quen thuộc, vì thế cũng không nói thêm gì. Đang bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề chọn hai nhân vật còn lại là Thiên Đạo và Úy Lam công chúa. Sau đó đột nhiên nhớ tới một nhân vật đối với cô mà nói là người đặc biệt. Thiên Đạo, Đường Thị thì sao? Đường Thị, ảnh đế hoa hạ, tác phẩm tiêu biểu là Quang Ám Đồng Hành, xem như là lời dẫn Hoàng Phụ Tự Y tiến vào giới giải trí, anh ta từng nói. Chỉ có con chuột mới thích trong thế giới âm u xưng vương xưng bá, có thể đứng ở chỗ muôn người chú ý hưởng thụ, tiếng vỗ tay mới là đế vương chân chính trên thế giới này. Câu nói này vẫn luôn được Hoàng Phụ Tự Y ghi vào trong lòng. Đường Thị, Đường ảnh đế sao? Vị này thích hợp thì thích hợp, nhưng có lẽ không dễ mời đâu. Lê Hải Dương nghe được cái tên này, hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức vẻ mặt trở nên đau khổ. Kỳ thực những nhân vật này không phải là không có ứng cử viên phù hợp, nhưng không phải đẳng cấp không hợp, chính là đối phương thấy chướng mắt nhân vật, mà những diễn viên coi trọng nhân vật này, ông ta lại thấy người ta gai mắt. Ông mời qua chưa? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, rất tùy ý hỏi ngược lại. Lê Hải Dương nhìn Hoàng Phụ Tự Y, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của đối phương, lập tức nói. Tôi sẽ thử ngay. Đúng vậy, chưa từng thử qua, làm sao có thể biết đối phương có đồng ý hay không. Còn nhân vật Úy Nam công chúa, tôi cũng có một ý tưởng. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y đề nghị hai nhân vật tuyệt, đối với nhân vật cuối cùng cũng có một chút nhận xét. Ý tưởng gì? Lê Hải Dương vô cùng mong đợi hỏi. Hiện tại ông ta thực sự bội phục Hoàng Phụ Tự Y, không hộ là thiên tài. Vấn đề quấy nhiễu ông ta vài ngày, cuối cùng coi như đã có biện pháp giải quyết. Tổ chức diễn tử thì thế nào? Thậm chí có thể để những người ái mộ cùng tham gia. Nếu như vậy, có thể mở rộng sức ảnh hưởng, coi như tuyên truyền sớm cho bộ phim. Hoàng Phụ Tự Y rất am hiểu lẫn lộn. Chỉ là bình thường đầu óc của cô sẽ không dừng ở những nơi như thế này mà thôi. Diễn thử đúng là có thể, nhưng những người ái mộ cùng tham gia là có ý gì? Làm sao có tiêu chuẩn để tham gia đây? Lê Hải Dương có chút không rõ tại sao. Thật ra ông cũng từng cân nhắc qua việc diễn thử, chẳng qua không phải bị tuyên truyền, mà là vì mở rộng phạm vi lựa chọn. Tuyển ra vài diễn viên thích hợp, đăng tải trên Internet, để cho những người ái mộ cùng bỏ phiếu, sau đó chọn người có số phiếu cao nhất. Hoàng Phụ Tự Y giải thích. Ba kiến nghị của Hoàng Phụ Tự Y đều chiếm được tán thành của thành viên trong đoàn làm phim. Nói là làm, liền làm luôn. Đã có phương hướng, mọi người đều dồn dập hành động. Cho dù Hoàng Phụ Tự Y và Yêu Nhân Ham từng gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn do đoàn làm phim phụ trách liên hệ. Còn Đường Thị đã có đạo diễn Lê Hải Dương tự mình đứng ra mời, cuối cùng chính là cơ hội thủ vai. Việc này không nên chậm trễ. Hầu như tất cả tổ nhân viên đều tham dự tuyên truyền, sôi nổi mời ứng cử viên phù hợp, cố gắng mở rộng sức ảnh hưởng cho cơ hội thử ba lần này. Giai đoạn trước bộ phim Cứu Vớt Thiên Hạ đầu tư 200 triệu, hơn nữa buông lời, nên những đầu tư này không đủ, giai đoạn sau có thể đầu tư thêm. Và ngạch số thì chưa biết, vô cùng là hào khí. Một đoàn làm phim có tài chính dồi dào để quay, điều này đối với một ít diễn viên mà nói là điều kiện rất có sức hấp dẫn. Huống chi trừ những thứ này ra, còn có đạo diễn và biên kịch nội danh, cùng với toàn đội sản xuất rất có tiếng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là người vào vai nữ chính Hoàng Phụ Tự Y. Diễn viên nổi tiếng mới đã lên cấp quốc tế, đang lúc là nhân vật nóng trong đề tài của mọi người. Cất bước đầu đề, tác phẩm có sức cạnh tranh cực mạnh, có diễn viên tham gia diễn xuất trong các tác phẩm lớn. Đối với những diễn viên tuyến 2, tuyến 3 mà nói, đây là sự tồn tại hấp dẫn lớn nhất. Tin tức về cơ hội thử vai chẳng những truyền đi bên trong, còn thông qua các con đường khác phát tin ra bên ngoài, làm cho đông đảo bạn bè trên mạng cũng tò mò tham dự. Suy đoán từ góc độ tuyển chọn một bộ phim, làm thế nào lại ồn ào như vậy? Chẳng lẽ giải trí còn thiếu diễn viên hay sao? Bởi vì thời gian quá gấp, cho nên người tham gia để tuyên truyền cũng không nhiều. Chỉ có điều thông qua nhiều con đường tuyên truyền, lại có nhóm minh tinh đẳng cấp như Hoàng Phụ Tự Y làm tuyên truyền. Vì vậy, nhanh chóng trở thành tồn tại của mọi người đều biết. Ngày càng nhiều diễn viên muốn tranh nhau diễn nhân vật này. Cơ hội thủ vai định ở 3 ngày sau, bạn bè mạng bỏ phiếu được định ở 6 ngày sau. Trong đó, có 3 ngày là diễn viên tự mình tranh thủ bỏ phiếu cho nhân vật của mình. Chỉ cần xác định ra diễn viên, thời gian quay phim cũng có thể được quyết định. Yêu Nhân Ham, cậu có thời gian. Cậu ta đồng ý tham gia diễn xuất, ngày mai sẽ khởi hành đến đây. Sau khi đến trực tiếp ký kết, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tổ. Sau khi Lê Hải Dương nhận được câu trả lời chắc chắn của đối phương, trước tiên gọi điện thoại cho Hoàng Phụ Tự Y. Người này được tuyển là do Hoàng Phụ Tự Y đề xuất, không nghĩ tới thực sự thành công. Còn về phần Đường Thị thì sao? Lời nói tự đáy lòng, Hoàng Phụ Tự Y vẫn có chút mong chờ, hy vọng có thể cùng hợp tác với Đường Thị. Đường ảnh đế, thực ra có chút phiền phức. Tôi đã liên lạc với người quản lý của anh ta. Quản lý cũng xác định anh ta có thời gian. Thế nhưng lại không biết anh ta đi nghỉ ngơi ở đâu. Ngay cả quản lý cũng nói không tìm được người. Chỗ này tôi không có biện pháp. Nhắc tới Đường Thị, vẻ mặt Lê Hải Dương liền đau khổ. Ông ta cũng rất hy vọng Đường Thị có thể đồng ý, nhưng không tìm được người, nói cái gì cũng vô ích. Không tìm được người sao? Hoàng Phụ Tự Y không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy. Chỉ là dường như cũng không tính là có việc gì khó. Mời trợ lý đặc biệt giúp điều tra một chút. Nếu là người khác, Hoàng Phụ Tự Y sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhưng Đường Thị, cô không ngại phiền một chút. Trợ lý An Trạch Thị, sao ạ? Lê Hải Dương có chút không quá chắc chắn mà hỏi. Phải biết rằng, An Trạch Thị là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Hiện tại chuyện tìm diễn viên cũng có thể nhờ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc hỗ trợ sao? Để chị An đi liên hệ với trợ lý An đi. Thật ra, lời nói ra của Hoàng Phụ Tự Y cũng gần như là mệnh lệnh. Đúng lúc An Tuệ đang ở bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nghe nói thế liền gật đầu, lập tức đi liên lạc với An Trạch Thụy. Mà An Trạch Thụy nơi đó không có chút do dự đáp lại. Hạ tuần tháng 10, phòng bán vé toàn cầu bộ phim Tinh Linh Pháo Đài Cổ lại đột phá 2 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng phòng bán vé Hoa Hạ cũng xấp xỉ 600 triệu đô la Mỹ, chiếm cứ 1/3 tổng bán vé toàn cầu. Năm nay trở thành phòng bán vé số 1 phim điện ảnh. Đồng thời, danh tiếng càng ngày càng tốt, thu được vô số lời khen ngợi của dân mê điện ảnh. Còn số lượng fan của Hoàng Phụ Tự Y, khoảng cách 70 triệu cũng càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đột phá lần thứ 2. Cùng lúc đó, kỳ thứ nhất của chương trình Đại Mạo Hiểm chính thức phát sóng. Bắt đầu phát sóng, tỷ lệ người xem đã vượt quá 5 điểm. Hơn nữa, còn dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng, một đường đến 8 điểm mới trở nên chậm lại. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn hoàn toàn xứng đáng với thu hoạch khảo sát quán quân, hấp dẫn vô số thương nhân quảng cáo chen chúc mà đến. Lại một lần nữa, chứng thực độ hot của Hoàng Phụ Tự Y. Mà cũng vào lúc này, cơ hội thử vai bắt đầu. Tuy chỉ có một vai úy nam công chúa, người báo danh lại vượt quá hơn 20.000 người. Không chỉ có nữ diễn viên bên trong giới giải trí, còn một số nữ sinh viên đại học cũng sôi nổi tới báo danh, hy vọng có thể mượn cơ hội lần này chính thức xuất đạo. Đối với những việc này, Lê Hải Dương cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ công khai quá trình thử vai, còn tiến hành ghi hình trực tiếp toàn bộ quá trình rồi phát sóng trực tiếp. Đồng thời, đồng bộ mở ra trang web bỏ phiếu. Ba người đứng đầu nhận được số phiếu nhiều nhất sẽ là đối tượng đoàn làm phim cân nhắc cuối cùng. Trên thực tế, ban đầu Lê Hải Dương quyết định đoàn phim chọn người trước, sau đó sẽ để những người ái mộ bỏ phiếu. Như vậy, những người ái mộ cũng có thể dùng số phiếu để tuyển những người có khả năng, mà sẽ không uổng phí hết. Nhưng sau đó người tham dự càng ngày càng nhiều, trải qua nhiều lần thảo luận và cân nhắc, phương thức bỏ phiếu có chút thay đổi. Dự định dưới sự vận động của càng nhiều người tích cực, mặc dù sẽ chia phiếu, nhưng có thực lực thì sẽ có thu hút triệu người, vẫn trở thành người thắng cuối cùng. Cùng ngày diễn ra cơ hội thử vai, Hoàng Phụ Tự Y cũng có mặt. Vốn cô không muốn đến, nhưng Lê Hải Dương có nói, vì tuyên truyền cho đoàn làm phim, vì mở rộng ảnh hưởng điện ảnh, dựa vào Hoàng Phụ Tự Y vẫn rất là tất yếu. Hoàng Phụ Tự Y cũng hiểu rõ điểm này, cho nên trời vừa sáng cô đã đến. Khi cô đến, đã không có ít các diễn viên đến thử kính, còn có một đám phóng viên cùng với những người ái mộ sơ bảng tên của cô. Hoàng Phụ Tự Y, y thống thiên hạ, Tự Y, chúng tôi yêu cô như con chuột yêu gạo. Nhiệt tình của những người ái mộ không thể ngăn cản, vừa mở miệng, phạm vi trăm dặm đều là tên của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, không nghĩ tới những người ái mộ còn biết được nơi này, giọng nói mang theo chút trêu đùa nói. Các bạn cũng tới thử kính sao? Đừng tưởng rằng fan của tôi sẽ thương lượng cửa sau cho các bạn đâu nhé. Nhất thời, những người ái mộ cười vang, một người trong số ít fan đứng gần Hoàng Phụ Tự Y còn đánh bạo hồi đáp. Chúng tôi đến, nhận lời mời làm diễn viên quần chúng. Bệ hạ không đồng ý nhận chúng tôi sẽ không đi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn vị fan kia, vẻ mặt vị fan đó liền ửng đỏ lên, vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, cảm giác mình sắp té xỉu. Không được, tôi nói đoàn làm phim sẽ không tính, nếu như tôi nhận các bạn, bên ngoài lại nói, tôi tỏ vẻ hống hách, làm cho cả đoàn làm phim phải nghe tôi, rất an uổng đó nha. Ha ha ha. Bởi vì, đến tương đối sớm, thời gian của Hoàng Phụ Tự Y còn rất dư dả, vừa ký tên cho những người ái mộ, vừa chụp ảnh chung cùng bọn họ. Mãi đến khi sắp đến thời gian thử vai, lúc này mới vội vã đi vào bên trong, không chú ý đến tất cả những phóng viên muốn phỏng vấn cô. Các ký giả nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phụ Tự Y, cảm thấy cả người không tốt, không còn cách nào, chỉ có thể chuyển hướng, đi qua phỏng vấn một số diễn viên đến đây tham gia thử kính. Đúng là vô hình chung làm tuyên truyền cho đoàn làm phim, đưa tới càng nhiều quan tâm của khán giả hơn. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y tiến vào phòng thử vai, phát hiện mọi người đã vào chỗ, nhìn thấy cô đi vào, lập tức tiến lên chào đón. Hoàng Phụ Tự Y cười nhạt, từ vị trí sát bên cạnh đạo diễn, chỉ vào vị trí ở rìa một góc tối nói. Tôi chỉ tới đây làm vật biểu tượng, không cần để ý đến tôi đâu. Khà khà, diễn viên đếm làm vật biểu tượng, Quy cách của chúng tôi rất cao mà. Lê Hải Dương cũng coi như đã quen với nói đùa cùng với Hoàng Phụ Tự Y. Phát hiện vị phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc nhìn như lạnh lùng, thật ra tính khí vẫn rất tốt. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cô, ngày thường nói chuyện vui đùa một chút, căn bản cô sẽ không để ý đến. Hơn nữa Lê Hải Dương cũng rất thích nói chuyện với Hoàng Phụ Tự Y. Tuy đối phương không nhiều lời, nhưng thông tuệ cơ trí, ngẫu nhiên còn vô cùng hài hước dí dỏm, vừa có thể giúp ông ta giải quyết một vài vấn đề, lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, không nói gì, mọi người cũng đều yên tĩnh lại. Người thứ nhất bắt đầu thử vai. Bởi vì là nhân vật công chúa, dù không hạn chế tuổi tác, nhưng diễn viên tới thử vai vẫn có rất nhiều người ở độ tuổi từ 15 đến 20 năm tuổi. Chỉ có cá biệt mấy vị diễn viên giả tuổi khoảng 30, nhưng bảo dưỡng tốt, nhìn dáng vẻ còn rất trẻ tuổi. Trong những người này, Hoàng Phụ Tự Y còn nhìn thấy vài người quen thuộc, phần lớn đều từng hợp tác trước đây, hiếm người có mâu thuẫn như Miêu Thanh Du. Miêu Thanh Du đã lưu nặng đến mức độ này sao? Đến một vài vụ trong phim mà cô ta cũng tranh đoạt. Không biết thực sự coi trọng nhân vật này, hay là để đến bước đường cùng, ngay cả địa bàn của kẻ địch cũng dám xông vào một lần. Miêu Thanh Du vẫn còn có chút kỹ xảo diễn xuất. Đến phiên cô ta, hiệu quả thử vai cũng rất khá. Chỉ là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Phụ Tự Y cùng Giải Trí Sợ Hoàng, gần đây Miêu Thanh Du rất thất bại. Dù làm chuyện gì đều không được hài lòng, quay một ít tác phẩm hiệu quả đều không được như hy vọng. Mắt thấy sắp từ vị trí ở bên trên rơi xuống hạng 2, cho nên lần này tới thử vai cũng là vì không còn lựa chọn nào khác. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy Miêu Thanh Du, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cô ở trong giới giải trí này rất hữu duyên với hai người. Một người lúc nào cũng chạm mặt là Tống Nghệ, và một người luôn không gặp đúng trường hợp là Miêu Thanh Du. Chỉ có điều người trước là duyên phận, người sau lại đang nghiệt duyên. Diễn xuất của Thanh Du càng ngày càng tốt, cảm ơn cô đã đến tham gia, mời trở về chờ thông báo. Lê Hải Dương rất khách khí nói, những lúc như thế này đương nhiên sẽ không thể khẳng định cái gì cả. Cảm ơn. Miêu Thanh Du cũng không nhiều lời, mỉm cười rồi rời đi. Cho đến khi rời khỏi phòng thử vai, cũng rời khỏi màn hình trực tiếp, vẻ mặt mới thay đổi, lộ ra một tia phẫn hận âm độc. Từ sau khi Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, sự nghiệp của cô ta càng ngày càng kém. Nếu như lựa chọn khác tốt hơn, tuyệt đối cô ta sẽ không tới nơi này, để Hoàng Phụ Tự Y nhìn cô ta như nhìn một chuyện cười vậy. Sau Miêu Thanh Du là một cô gái nhìn vô cùng ngây ngô. Cô gái có phần nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt lại rất linh động. Sau khi cô ta đi tới, đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, như đã đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, đột nhiên hai mắt sáng ngời, sắc mặt hưng phấn ửng đỏ. Lê Hải Dương nhíu mày, chủ động hỏi: Cô là fan của Tự Y sao? Phải phải, bệ hạ chính là bậc thầy của cuộc đời tôi. Mục tiêu của tôi chính là người phụ nữ ưu tú như bệ hạ. Đương nhiên, khả năng của tôi kém hơn bệ hạ rất rất nhiều, nhưng mà mục tiêu là dùng để truy đuổi. Tôi muốn dùng cả đời để nỗ lực, tuyệt không thay đổi. Cô gái cực kỳ kích động, vốn có chút kiểm soát, cũng bởi vì câu hỏi của Lê Hải Dương mà biến mất không còn tăm hơi. Cả người không giống như fan, mà như tín đồ tà giáo của tổ chức nào đó, làm cho người ta có cảm giác vô cùng cuồng nhiệt. Chẳng qua, đợi cô gái nói xong câu nói tương tự với tuyên ngôn, đột nhiên phản ứng lại, mặt nộ ra chút xấu hổ, thoáng cúi đầu, rồi ngại ngùng giải thích: Xin lỗi, tôi thực sự quá kích động. Hì hì. Diêm Nhất Nhất nở nụ cười, nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy rất thân thiết, chủ động nói: Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy bệ hạ, cũng gần giống như cô vậy. Ánh mắt cô gái nhỏ sáng lên, nhìn vào Diêm Nhất Nhất, hừng hực như nhìn thấy đồng hương ở phương xa, kỳ cực có hảo cảm. Chị cũng là fan của bệ hạ sao? Chị khỏe, khỏe không? Tên em là Sư Tiểu Tiểu, tới thử vai, rất hân hạnh được biết chị. Khi Diêm Nhất Nhất nghe đến tên của Sư Tiểu Tiểu, thần sắc hơi ngưng lại, vẻ mặt lộ ra chút quái lạ. Cô cho rằng tên của mình đã đặc biệt lắm rồi, không ngờ tên của cô gái Sư Tiểu Tiểu này cũng không kém là bao nhiêu. Xin chào, chị tên là Diêm Nhất Nhất, biên kịch bộ phim Cứu Vớt Thiên Tạ, rất hân hạnh được biết em. Diêm Nhất Nhất cảm thấy hai người cực kỳ có duyên phận. mà khi sư tiểu tiểu nghe đến tên của Diêm Nhất Nhất, rõ ràng cũng sững sờ, sau đó không kìm lòng được nở nụ cười. Khụ khụ, hai vị, nơi này là nơi thử vai, kết bạn, buổi trưa mọi người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm nha, ha ha ha. Lê Hải Dương cố ý nghiêm mặt nói, nhưng cuối cùng vẫn không có cứng nhắc, không nhịn được mà mỉm cười. Chư vị, ở đây còn trực tiếp. Vào lúc này, có một vị phó đạo diễn hơi nghiêm túc, không thể không đứng ra khống chế cục diện. Nếu không lại tiếp tục cười đùa nữa, khán giả sẽ có ý kiến gì đây? Một đoạn trực tiếp này có lượng khán giả lên đến 500 vạn. Chỉ là phần lớn đều không phải đến xem thử vai, mà đã đến xem Hoàng Phụ Tự Y. Cho nên phần lớn đều là fan của Hoàng Phụ Tự Y. Có lúc fan thấy fan, rất có cảm giác đồng hương thấy đồng hương. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, phần lớn khán giả đều nhìn say sưa, có thể nói là không hề có ý kiến nào, hơn nữa còn có thể vừa xem vừa đặc biệt thảo luận oán giận. Ái chà chà, sớm biết thế này tôi cũng đi tham gia thử vai. Nói như vậy tôi có thể nhìn thấy bệ hạ, thực sự là thất sách. Hì hì, fan của bệ hạ nhất định là rất giỏi, nhân gia sẽ bỏ phiếu bình chọn cho vị đồng hương này. Thực ra Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy rất không biết phải làm sao, fan quá nhiều, ở đâu cũng có thể gặp phải một hai như vậy, thật là có chút sợ lo mà. Cách thức sư tiểu tiểu ra trận có chút khôi hài, phản ứng cũng vô cùng tự nhiên sinh động, xem ra không có lòng dạ gì, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy lợi hại bao nhiêu. Tuy rằng có không ít fan của Hoàng Phụ Tự Y, xem xét trên tình cảm cùng lão fan, quyết định bỏ một phiếu cho sư tiểu tiểu. Nhưng trên thực tế, người thực sự xem trọng cậu lại không nhiều. Chỉ có điều, khi cô gái nhỏ xinh này thực sự bắt đầu biểu diễn, khán giả lại rất kinh ngạc phát hiện. Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai nói, ngốc nghếch ngọt ngào, không thể có kỹ năng diễn xuất. Rõ ràng người ta là phái thực lực nha. Đây là một cảnh khóc, diễn biến lại giai đoạn do của công chúa Úy Lam, là một lần hành động thắng lợi, mà hùng hồn chịu chết. Bởi vì không thể tiết lộ quá nhiều nội dung kịch bản, cho nên kịch bản cho các diễn viên thử vai có thể nói là vô cùng đơn giản. Chi tiết này vừa thử thách kỹ năng diễn xuất, vừa thử thách khả năng tùy cơ ứng biến của diễn viên, cùng với năng lực phân tích kịch bản. Đại khái, sư tiểu tiểu chuẩn bị khoảng 5 phút liền bắt đầu diễn. Khát vọng sống, sợ hãi với cái chết, sau khi cắt đứt do dự, không thể không đối mặt với sợ hãi khủng hoảng và đạo nghĩa, không cho phép người ta chùn bước. Trong nháy mắt bắt đầu, thần sắc sư tiểu tiểu thay đổi hoàn toàn. Tình cảm phức tạp kia, toàn bộ đều vọt lên trên mặt. Tuy còn một chút ngây ngô, nhưng đủ để tương xứng với hai chữ đặc sắc. Ta không muốn chết, nhưng cũng không thể không chết. Nếu như cái chết của ta là vì toàn dân nhân loại, ta hy vọng nhân loại có thể ghi nhớ sự hy sinh của ta. Ta là Úy Nam công chúa vĩnh viễn. Đây là lời kịch cuối cùng trong kịch bản của Úy Nam công chúa. Một câu nói đơn giản bên trong, nhưng bao hàm rất nhiều nội dung, vô cùng sinh động, giải bày mâu thuẫn bên trong tính cách của nhân vật. Có một mặt nhu nhược, có một mặt hư vinh, cũng có một mặt đại nghĩa kiêu ngạo. Nàng là một công chúa, nàng cũng không muốn chết, nhưng vì cứu vớt toàn dân nhân loại, nàng đồng ý hy sinh. Đây không chỉ là tâm tình của công chúa Úy Nam khắc họa ra, cũng là tâm tình của vô số người thời đại kia. Có thể sống, ai lại hy vọng mình chết? Nhưng nếu như cái chết có giá trị, cho dù bọn họ sợ hãi, nhưng việc nghĩa chẳng tự nan. Hành động cuối cùng trong diễn xuất của sư tiểu tiểu là giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng lặng lặng rơi xuống, làm cho sắc mặt của rất nhiều khán giả có chút thay đổi. Bị cô đưa vào trong tình cảnh thật giống như tiễn biệt một vị anh hùng sắp chịu chết. Rất tốt, có thực lực, cũng rất có tiềm lực, sư tiểu tiểu đúng không? Về chờ thông báo. Lê Hải Dương nhìn trong ánh mắt sư tiểu tiểu lóe lên một chút kinh diễm. Ông cảm giác dường như mình phát hiện một mầm non tốt, thậm chí bắt đầu cân nhắc. Coi như cuối cùng nhân vật công chúa Úy Nam này không chọn cô cũng được, cô cũng thể y diễn một nhân vật cá biệt. Chỉ có điều câu nói này khó mà nói ở đây. Được khen, sư tiểu tiểu trên mặt hơi đỏ lên, vừa ngại ngùng vừa tràn ngập cảm xúc cảm ơn. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, mới lưu luyến rời khỏi phòng thử vai. Sợ dĩ cô không muốn đi là bởi vì cô không muốn cứ dậy đi như thế. Nếu như không phải cô cố gắng khống chế bản thân, phỏng chừng hiện tại đã xông lên chạy về phía bệ hạ đòi ký tên rồi. Sau đó lại có mấy diễn viên đi vào thử vai. Từ khả năng diễn xuất có thể nhìn ra, căn bản cũng không có bất kỳ bản lĩnh diễn xuất nào. Tuy học được một ít, lại rất khuôn mẫu, thiếu hụt phần ninh khí mà Nê Hải Dương luôn muốn. Còn có thêm một phần gay go nữa là bọn họ đều không thể lý giải được nội dung kịch bản. Cách diễn xuất hoàn toàn không cách nào xem được. Sau khi mọi người thử qua, âm thầm so sánh trong lòng một phen, ai tốt ai xấu, trong lòng mọi người đều chắc chắn. Thử vai kéo dài trong 2 ngày, tổng cộng số người đến thử vai hơn 100 người. Sau khi quá trình thử vai kết thúc, số phiếu hơn 100 người, khoảng cách chênh lệch rất rõ ràng. Người tiên phong có số phiếu cao nhất đến hơn 20 vạn, mà tên đạt được số phiếu cuối cùng chỉ có mấy trăm phiếu, chênh lệch vô cùng lớn. Số phiếu của 5 người đứng đầu cách biệt không quá nhiều, cũng không biết cuối cùng ai sẽ là 3 người đứng đầu đây. Thỉnh thoảng, Lê Hải Dương lại nhìn chằm chằm số liệu bỏ phiếu, phát biểu ý kiến cá nhân. Đạo diễn Lê có ý kiến gì không? Phó đạo diễn tên Ninh Hải là ông chủ khá hiền lành, cũng là người hiểu rất rõ về Lê Hải Dương, hai người vẫn thường xuyên hợp tác cùng nhau. Ông thấy tựa nha đầu này thế nào? Lê Hải Dương chỉ màn hình, ngón tay vợ bạn rơi vào tên Sư Tiểu Tiểu. Ninh Hải cười nói, tôi biết ngay là ông sẽ vừa ý cô bé này mà, tôi cũng cảm thấy cô bé rất tốt. Người thứ nhất trong bảng bỏ phiếu chính là Miêu Thanh Du. Đây cũng không phải là chuyện khiến người ta bất ngờ. Dù sao người tới thử vai, Miêu Thanh Du là người có nhân khí cao nhất. Còn tên của 2-3 diễn viên khác cũng có chút danh tiếng. Có thể nói là tự mang fan tới tham dự thử vai. Số phiếu mấy trăm ngàn kia, phần lớn đều bắt nguồn từ fan vốn có của cô ta. Còn Sư Tiểu Tiểu là người mới, tuy tạm thời đứng ở vị trí thứ 5, nhưng có thể nói là hắc mã, làm cho người ta bất ngờ. Bởi vì cô là người mới, số lượng fan trên blog chỉ có mấy ngàn, bây giờ có hơn 20 vạn phiếu bầu, hoàn toàn là do bạn bè trên mạng tự bầu chọn. Bởi vậy, đủ thấy cô ta rất có tiềm lực. Chỉ là số phiếu của Sư Tiểu Tiểu cũng không thể nói đều là năng lực kỳ tài. Bởi vì có một phần như vậy, hoặc là đến từ chính phiếu bầu của Tiểu Cựu Cựu. Có lẽ cảm giác tương tự, fan thấy fan đều sẽ có cảm giác thân thiết. Cho nên rất nhiều Tiểu Cựu Cựu tự bầu phiếu cho Sư Tiểu Tiểu. Sau đó, càng ngày càng nhiều Tiểu Cựu Cựu cũng bắt đầu chú ý tới cô gái nhỏ nhắn này. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhàn rỗi, cũng rất quan tâm đối với bảng phiếu bầu chọn. Hơn nữa trong lòng cô cũng có yêu chuộng. Dù sao cũng nên chọn vài đồng nghiệp hợp tác trong tương lai. Nếu như thực sự chọn một người mình không thích, khó chịu cũng chính là mình. Cô có chọn ai vậy? Tôi cảm thấy cô có đánh giá không tệ nha. An Tuệ thấy Hoàng Phụ Tự Y mở bảng phiếu bầu chọn ra, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là không tệ. Hoàng Phụ Tự Y cũng rất tán thành. Cô gái nhỏ này rất có linh khí, diễn xuất cũng rất tốt. Em xem trọng cô gái đó sao? Nếu như vậy, có muốn giúp bỡ cô bé một tay không? Hiện tại cô bé ấy chỉ xếp ở vị trí thứ 5, còn chưa đạt đến tiêu chuẩn để lựa chọn. An Tuệ là quản lý, đối với người mới có tiềm lực, cô cũng hy vọng có thể cho đối phương một ít cơ hội. Giúp thế nào? Thật ra thì Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến rất nhiều hình thức có thể giúp đối phương, nhưng nếu như làm quá rõ ràng, đối với cô gái nhỏ đó mà nói, không hẳn là chuyện tốt. An Tuệ nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên. Chuyện này không cần em ra tay, chị sẽ để cho ngươi trong fan chuẩn bị cho cô ấy là được. An Tuệ nghĩ là làm, lập tức liên hệ với một ít người trên QQ. Chị nói mấy câu đơn giản, tuyên truyền đến sự tồn tại của Sư Tiểu Tiểu ra ngoài. Hơn nữa cũng không nói đây là ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y. Thậm chí ngay cả chuyện bỏ phiếu cũng không có nhắc tới. Chỉ nói trong fan của Hoàng Phụ Tự Y, quả nhiên là nhân tài hội tụ. Được cô phát hiện là người có diễn xuất giỏi, muốn cho mọi người xem qua, sau này nếu có cơ hội, có thể mở cuộc gặp fan để đặc biệt quen biết, cùng nhau triệu tập một số fan đặc biệt này đến. Những người ái mộ nghe nói vậy, lập tức chú ý tới Sư Tiểu Tiểu. Vốn dĩ Sư Tiểu Tiểu đã gây nên không ít sự chú ý từ phía các Tiểu Tiểu Cựu. Lần này, hầu như trở thành vị trí mà tất cả mọi người quan tâm. Trong nháy mắt, số lượng phiếu bầu tăng lên một giai đoạn. Sau mấy tiếng, trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 3, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh, nỗ lực hướng về vị trí thứ 2. Cùng bị mở đề tài, do nói như Sư Tiểu Tiểu, còn có tin tức đặc biệt trong lúc vô tình An Tuệ tiết lộ. Đó là cuộc gặp mặt làm quen của fan đặc biệt. Kỳ thực, khi An Tuệ nói chuyện này, cũng là do đột nhiên nghĩ đến. Tuy rằng đặt ở trong lòng, nhưng không có ý tứ thực thi trong thời gian ngắn. Càng không cảm thấy chuyện này sẽ được bàn tán náo nhiệt như vậy. Cho nên khi thấy toàn bộ bạn bè trên mạng bắt đầu thảo luận. Cái gì gọi là cơ hội gặp mặt đặc biệt fan đây? Tại sao quản lý như cô lại không biết xíu nào vậy nhỉ? Những truyền thông thích xem trong vui lại không sợ phiền phức. Không phải lại đang đưa tin lung tung về Tự Y đấy chứ. Làm sao làm cho người ta phản cảm mà. An Tuệ không nhịn được nhắc tới truyền thông. Thế nhưng khi cô mở tin tức ra, chợt nhớ tới. Hình như trước đây không lâu, cô đã đề cập tới mấy chữ này. Cho nên tin tức này sẽ không phải là. Mặt mũi An Tuệ đau khổ nhìn tin tức trước mặt cô. Căn cứ vào tiết lộ của người quản lý của Hoàng Phụ Tự Y là An Tuệ. Quả thực, đây chính là một cười nhạo đối với cô một cách trần trụi. Tự Y à, nếu không chúng ta sắp xếp thời gian chuẩn bị gặp pha một lần đi. Lời mình đã nói ra, cắn răng cũng phải nhận. Gặp mặt gì cơ? Tại sao đột nhiên nhắc chuyện này? Gần đây cô phải quay đại mạo hiểm và cứu mất thiên hạ, còn sắp chuẩn bị ra một album mới cùng với buổi biểu diễn đầu năm, rất là bận, cũng không có kế hoạch gặp mặt. An Tuệ có chút lúng túng, giải thích rõ nguyên nhân chuyện mình đã gây ra. Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ nói. Cũng đừng cố ý tổ chức, ngay khi sang năm mới bắt đầu hát, mầu ít fan đến thôi. Cũng được, vậy ca khúc em sáng tác mới thì thế nào rồi? An Tuệ biết Hoàng Phụ Tự Y vẫn đang sáng tác ca khúc, nhưng cụ thể sáng tác đến đâu cô lại không biết. Thêm vào Hoa Hải, Nhà Gỗ Nhỏ và Tiểu Nhàn Nhã, hiện tại em đã có 8 ca khúc, em lại sáng tác thêm 3-4 bài nữa là có thể bắt đầu thu âm rồi. Hiệu suất sáng tác bài hát của Hoàng Phụ Tự Y rất nhanh. Chị nào gần đây, cô không chỉ quay chương trình và sáng tác, còn giúp phòng game HI chế tạo ra một game online, cho nên thời gian sáng tác bị ít đi, nếu không cô đã viết xong từ sớm rồi. Nhanh như vậy ư? Vậy em cố gắng tiếp tục nhé, chỗ này của chị cũng bắt chuyện mấy vấy vị đại sư, chờ cho em viết xong, lập tức có thể bắt đầu thu ngay. Hơn nữa còn ra album mới, vừa hay có thể làm một buổi tuyên truyền biểu diễn sang năm, một lần hành động đạt nhiều hiệu quả. An Tuệ rất hài lòng về tiến độ làm việc của Hoàng Phụ Tự Y, đồng thời cũng càng thêm mong chờ với buổi biểu diễn năm mới. Đúng rồi, nhà thiết kế Ngụy Năng này gửi thư mời tới, hy vọng em có thể tham gia tuần lễ thời trang sang năm của anh ta. Vào lúc ấy, có lẽ em đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng, có muốn tham gia không? Có thể nói, Ngụy Năng là người dẫn đường cho Hoàng Phụ Tự Y đi tới giới thời trang quốc tế. Vì thế An Tuệ mới hỏi câu này, nếu không đã trực tiếp từ chối. Dù sao thì đầu năm mới, nhất định là thời điểm mà Hoàng Phụ Tự Y bận rộn nhất. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, vẫn đồng ý lời mời của Ngụy Năng. Cô rất yêu thích phong cách thiết kế của Ngụy Năng. Một năm hoạt động này, có rất nhiều lần cô đều mặc quần áo Ngụy Năng thiết kế. Hơn nữa con người của Ngụy Năng không tệ, vì lẽ đó nếu như có thể, cô vẫn mong có thể bảo hữu hợp tác cùng với đối phương. Khi phòng bán vé toàn cầu của bộ phim Tinh Linh Bảo đã đạt đến 3 tỷ đô la Mỹ, phòng bán vé Hoa Hạ cũng đột phá 800 triệu đô la Mỹ, hoàn toàn xứng đáng trở thành phòng bán vé đầu bảng. Hơn nữa là phòng bán vé cao nhất Hoa Hạ từ trước đến nay. Tinh Linh Cổ Bảo không chỉ có nữ diễn viên nổi tiếng ở Hoa Hạ là Hoàng Phụ Tự Y tham gia diễn xuất, còn có sự đầu tư của giải trí Sợ Hoàng. Vì thế trong lòng người mê điện ảnh Hoa Hạ, bộ phim này chính là điện ảnh Hoa Hạ. Vì lẽ đó, ghi chép điểm sáng tạo của bộ phim. Đây là một bộ phim mới trong lịch sử của điện ảnh Hoa Hạ, đồng thời cũng là niềm kiêu ngạo trong lòng vô số người mê điện ảnh. Ngay tại lúc này, kết quả bầu chọn bằng phiếu đã được xác định. Miêu Thanh Du là người thứ nhất đạt 890 vạn phiếu bầu, Sư Tiểu Tiểu đạt 187 vạn ngàn phiếu bầu, và người thứ ba là một nghệ sĩ hạng hai đã qua 30 tuổi, nhận được 170 vạn phiếu bầu. Nếu như chúng ta trực tiếp lựa chọn Sư Tiểu Tiểu, chỗ Miêu Thanh Du có thể không tốt do phó hay không? Phó đạo diễn có phần không quá chắc chắn hỏi. Dù sao thì danh tiếng của Miêu Thanh Du nhiều hơn so với Sư Tiểu Tiểu. Hết thảy đều dựa theo quy tắc. Chúng ta đã nói trước khi bỏ phiếu, chọn một vị trí thích hợp trong ba người đứng đầu. Tôi cảm thấy Sư Tiểu Tiểu là thích hợp nhất, dĩ nhiên là chọn cô ấy. Lê Hải Dương không cảm thấy chỗ nào là không đúng. Vốn ông ta còn muốn, nếu như Sư Tiểu Tiểu không đủ số phiếu bỏ ra, thì ông ta sẽ giúp tuyên truyền một chút, kéo số phiếu của Sư Tiểu Tiểu lên. Lại không nghĩ rằng Sư Tiểu Tiểu không chịu thua kém. Không chỉ có số phiếu đạt người thứ hai, khoảng cách chỉ kém người thứ nhất có mấy ngàn phiếu, vậy cũng tiết kiệm cho ông ta không ít phiền phức. Đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Khi đoàn làm phim diễn thử đã có nói mời trở về chờ nhận thông báo, ba người trong vòng này đã rất quen thuộc. Đợi thông báo chính là người trúng cử cuối cùng, còn người không đợi được tự nhiên bị đào thải. Cho nên sau khi bỏ phiếu kết thúc, Miêu Thanh Du đầy cõi lòng chờ mong, nhưng vẫn không có nhận được thông báo, vì vậy có sự cảm không tốt. Ngay khi kết thúc bỏ phiếu ngày thứ hai, bộ phận mạng lưới web Cứu Vớt Thiên Hạ công bố danh sách diễn viên chính thức, trong đó bao gồm Hoàng Phụ Tự Y, Yêu Nhân Ham, Tự Sâm, Đường Thị và Sư Tiểu Tiểu. Tên này vừa ra, bạn bè trên mạng đều chấn kinh. Không nói tới người mới là Sư Tiểu Tiểu làm thế nào BK thắng Miêu Thanh Du trúng cử, để nói tới nhân vật cấp ảnh đế như Đường Thị, cuối cùng thì làm sao mà bị đoàn làm phim Cứu Hất Thiên Tai dao động. Có người nói không phải bộ phim này, chỉ là phim nữ trụ điện ảnh sao? Đến cả vai nam chính đều không có, tại sao lại có thể mời Đường Thị đến tham gia diễn xuất? Lẽ nào là khách mời tình bạn sao? Làm thế nào mà Đường Thị lại đồng ý? Hai ngày trước, An Trịch Thụy điều tra ra được tung tích của Đường Thị. Điều ưa thích của người này và Hoàng Phụ Tự Y khá là gần gũi, rất yêu thích các loại mạo hiểm và vận động cực hạn. Sau khi xem qua phần 1 của Đại Mạo Hiểm, nhân cơ hội nghỉ ngơi, lại đi tới rừng mưa nhiệt đới Sahara của Mỹ quay phim ở một phần. Hơn nữa, còn dẫn theo một hướng dẫn viên du lịch, đã dám bất chấp mọi thứ mà tiến vào rừng mưa chân chính với ý nghĩa thám hiểm. Nếu như không phải người nhà họ Sợ có bản lĩnh, chắc là mãi đến hiện tại còn chưa tìm được người đâu đấy. Mà khi người nhà họ Sợ tìm thấy Đường Thị, liền gửi lời mời đến anh ta, nói là có một bộ phim, hy vọng Đường Thị có thể tham gia diễn một nhân vật xuất hiện đại khái 3-4 lần. Lúc đó, vẻ mặt Đường Thị có chút choáng váng. Anh ta mặc bộ quần áo nhiều màu sắc, bị phá hủy một chút. Mặt mày đầy bụi đất, bởi vì anh ta muốn trèo lên cây nấy tổ chim, lại bị một con chim lớn mổ rơi khỏi cành cây. Vừa đứng vững không lâu, thì bị hai người mặc trang phục màu đen chặn lại. Một khắc đó, anh ta còn tưởng mình gặp phải sát thủ, thậm chí còn muốn nói ra vài câu di ngôn. Nhưng không nghĩ tới, đối phương chỉ đến bàn luận điện ảnh cùng anh ta mà thôi. Đường Thị nhìn trời một lát, sau đó lại nhìn thêm một lát, xác định mình đang đứng trong rừng mưa có chút nguy hiểm, thậm chí tín hiệu cũng không có. Không biết những người này thần thông quảng đại cỡ nào mới có thể đến nơi như thế này tìm anh ta. Được, tôi đồng ý. Đường Thị cắn răng đáp ứng, vội đến nỗi một điểm, điều kiện cũng không có nhắc tới. Anh ta cũng là người từng trải lan lộn nhiều năm trong vòng, cho nên người có thể tới đây tìm anh ta tuyệt đối không phải người bình thường. Vì vậy, trừ phi anh ta không muốn lan lộn trong vòng nữa, nếu không nhận lời mời này, anh ta tuyệt đối không thể từ chối. Kỳ thực, Đường Thị bị dọa sợ, vừa nghĩ đến sự tình nghiêm trọng một chút. Tuy Hoàng Phụ Tự Y rất hy vọng anh ta có thể diễn xuất, nhưng nếu đối phương từ chối, cô sẽ không cưỡng cầu. Đến lúc này, ba nhân vật bị thiếu đã tìm được ứng cử viên phù hợp. Điện ảnh cũng có thể chính thức bắt đầu quay phim. Chỉ có điều bên ngoài vẫn nghị luận sôi nổi. Có không ít fan đang bất bình thay Miêu Thanh Du. Cũng có một số fan đang suy đoán nguyên nhân Đường Thị đáp ứng tham diễn. Bạn đến bạn đi, càng làm cho nhiều người biết đến bộ phim Cứu Vớt Thiên Tai. Có thể nói, hiệu quả tuyên truyền vô cùng tốt. Trong nháy mắt, thời gian đã tới đầu tháng 11. Thời gian chiếu bộ phim Tinh Linh của Bảo cũng đã kết thúc, nhưng vẫn không có chút ý tứ hạ nhiệt. Vô số khán giả chậm mong lên tiếng tăng thời gian chiếu phim thêm 10 ngày. Rất nhiều cố ý tách bộ phim điện ảnh Tinh Linh của Báo ra, không thể không tiếp tục lùi chiếu phim lại. Chẳng qua, thời đại nữ sắc lại không nằm trong số này, vô cùng tự tin dựa theo kế hoạch ban đầu chiếu vào ngày mùng 1 tháng 11. Lần đầu, thời đại nữ sắc tuyên bố, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng nhau dự họp. Ái Toa Lâm làm đạo diễn, cũng làm bạn đi bên cạnh. Còn có 5 nam nghệ sĩ nội danh từ các quốc gia nhận vai phụ đến làm vai chính đều đứng chung một chỗ, tình cảnh vô cùng long trọng. Một hồi tuyên bố này không chỉ đưa phóng viên các nơi trên thế giới tới, còn có vô số nhà phê bình điện ảnh và fan. Trong rạp chiếu bóng rộng lớn, người chật ních. Trong nháy mắt, khi Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, âm thanh duy nhất trong rạp chiếu chính là tên của cô, Hoàng Phụ Tự Y. Thời đại nữ sắc là bộ phim thương mại vô cùng kinh điển. Quay trở lại các hành động bên trong, toàn bộ phim đều lấy Hoàng Phụ Tự Y làm trung tâm. Vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của cô chính là toàn bộ linh hồn của cả bộ phim. Từ đầu đến cuối, lý giải chuyện xưa về cuộc đọ sức của cô bên cạnh các đám mẻ sâu. Có thể nói đơn giản là vô cùng thô bạo, cũng có thể nói khuôn sáo cũ cực kỳ máu chó. Nhưng nữ chính của bộ phim như vậy lại làm cho khi kết thúc được tất cả khán giả ở hiện trường khen ngợi. Dù nội dung bộ phim không có quá nhiều đổi mới, hiệu quả đặc biệt không quá mức xuất sắc, càng không có ý nghĩa giáo dục khiến người ta thức tỉnh. Nhưng khi khán giả xem qua, lại hoàn toàn cảm thấy sảng khoái và kích thích. Bộ phim này khiến tôi nghĩ đến mùa hè được ăn dưa hấu ướp đá, sảng khoái, rất sảng khoái. Thực sự là quá kích thích, dùng mạo tuyệt sắc khuynh thành, trí tuệ không gì sánh kịp và bản lĩnh không ai địch nổi. Đây là bộ phim thương mại đẹp mắt nhất, sảng khoái nhất mà tôi từng xem qua. Sảng khoái, kích thích, sắc đẹp và cảm xúc mãnh liệt cùng tồn tại. Tôi rất yêu thích phim như vậy. Sảng khoái, vui vẻ, kích thích. Thời đại sắc đẹp chính là bộ phim như vậy. Hoàng Phụ Tự Y mang theo dung mạo khuynh nước khuynh thành với diễn xuất tình cảm đứng đầu toàn thế giới. Chỉ cần bộ phim 2 tiếng đồng hồ đã thay đổi không dưới 100 bộ quần áo, mà mỗi bộ quần áo đều do các bậc thầy nội danh thiết kế. Cho nên mỗi lần cô ra trận đều làm cho khán giả cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Ở trong thế giới điện ảnh bây giờ, rất nhiều người đều nói kinh tế phòng bán vé không thịnh vượng, nhưng rất tôn sùng điện ảnh, luôn cảm thấy điện ảnh thương mại chính là không có đột phá nội hàm. Thế nhưng bộ phim Thời đại sắc đẹp vừa xuất hiện, vừa vặn đi ngược lại con đường cũ, ở trong mạng thương mại giết ra một con đường máu danh danh tiếng. Có người nói hiện tại giới giải trí đặc biệt táo bạo, đạo diễn đều yêu thích quay phim thương mại, bởi vì chỉ có mạng thương mại mới hấp dẫn được nhiều khán giả, dẫn đến kết quả điện ảnh trở thành một tồn tại đặc thù. Phần lớn đạo diễn phim điện ảnh không phải vì phòng bán vé, không phải vì giành giải thưởng, chỉ muốn bày tỏ tình cảm, lại dẫn đến kết quả trở thành đạo diễn phim thương mại. Đa số phòng bán vé điện ảnh là thắng lợi, thế nhưng danh tiếng lại bởi vì điện ảnh còn ấn tượng để lại cuối cùng trong đông đảo chính là một thương mại đẹp mắt. Đây là một quái tính khiến người ta rất không thể nói theo tư duy. Hơn nữa những chuyện tương tự không hiếm hoi sót lại trên phim nhựa. Chỉ là phòng bán vé của Thời đại sắc đẹp lại cùng hội tụ danh tiếng. Xem bộ phim này không cần động não, không cần nước mắt, chỉ cần bạn đeo kính là được rồi. Thượng tuần tháng 11, Hoàng Phụ Tự Y nằm trong danh sách diễn viên chính của hai bộ phim quốc tế lớn, tham dự quay tiết mục Người đại mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, quốc nội và nước ngoài đầu đầu cũng là đề tài liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y, làm cho những nghệ sĩ và ngôi sao đều có vẻ ảm đạm và phai mờ. Tự Y à, cuối cùng cũng tìm được người ở phía sau cố tình bôi đen em rồi. Lúc đó, An Tuệ và An Trạch Thụy đã điều tra ra được thân phận của người đứng phía sau. Muốn nói tới, người đứng phía sau âm mưu này, thực sự người đó rất xạo hoạt. Lúc trước, phê nhựa Thụy Quân cố tình phê bình bôi nhọ Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lại bị sẽ điều tra ra nên ẩn giấu cực kỳ sâu. Không chỉ nặng danh nên hệ phòng làm việc Thụy Quân, lúc sau càng không có liên lạc qua lại. Còn những phóng viên được phái tới đều thông qua các con đường để thu mua, chưa bao giờ lộ mặt thật. Vì vậy, ban đầu An Tuệ cho người đi điều tra, căn bản không có kết quả. Chỉ có điều, An Tuệ cũng không phải là người sẽ ức hiếp. Bản thân cô điều tra không được, nhưng dưới sự hỗ trợ của An Trạch Thụy, cho dù anh ta vẫn là trợ lý đặc biệt của Sở Ngao Dư, nhưng trên thực tế cũng gần như trợ lý đặc biệt của Hoàng Phụ Tự Y vậy. Sau khi biết tin Hoàng Phụ Tự Y bị bôi đen, lập tức triển khai điều tra. Cuối cùng cách đây không lâu, xác định được thân phận của chủ mưu phía sau. Người này còn từng là đối thủ của Hoàng Phụ Tự Y. Lúc Hoàng Phụ Tự Y thử vai ở trong bộ phim Lưu Vong Bên Trong Hào Quang, từng gặp được hai diễn viên cùng đi thử vai. Một người trong đó có danh xưng là bảo bối Âu Quốc, Cathy Lee. Sau khi kết thúc buổi thử vai, Cathy Lee à, không được chọn, đã từng đi tìm cô gây phiền phức, sau đó được cô dễ dàng hóa giải. Đúng là không còn xuất hiện thiêu thân nào nữa, nhưng lại không nghĩ rằng chuyện đã qua lâu như vậy rồi người này lại xông ra một lần nữa, còn bày ra hành động bôi đen cô. Mục đích của cô ấy là gì? Hoàng Phụ Tự Y có phần không hiểu mà hỏi. Trương Quy người này không phải là vẫn nhớ mối thủ lúc thủ vai lúc trước đấy chứ? Vậy thì ánh mắt không khỏi quá thiện cận. Có lẽ em không chú ý khi công chiếu bộ phim Tinh Linh Cổ Báo, bởi vì là quốc khánh, hơn nữa còn rất nhiều rạp chiếu phim điện ảnh, trong đó một bộ tên là 49 ngày truy kích, diễn viên chính là Kathenia. Cũng vào lúc ấy cô ta tìm người bôi đen em. Tôi đoán là bởi vì một phần của chuyện lúc trước, một phần là vì điện ảnh. Chỉ là không nghĩ tới em càng bị bôi đen lại càng hot, danh tiếng và phòng bán vé điện ảnh được cực kỳ tốt, bây giờ không cam lòng thu tay. An Tuệ suy đoán nói. Trên thực tế chuyện như vậy ở trong giới này cô ta đã gặp rất nhiều rồi, nên không cảm thấy bất ngờ chút nào. Kỳ thực Kathenia vẫn có chút khôn vặt, chính là thời cơ cô ta bôi đen Hoàng Phụ Tự Y vẫn tương đối ăn khớp. Chẳng qua Hoàng Phụ Tự Y thực sự quá đặc biệt, ưu thế trên người của cô như là một thiếp mời thật là dài lưu truyền trong đám fan, dùng mấy vạn chữ mới có thể nói ra một ít. Ở trước mặt người ưu thế như vậy, một số thành phần được gọi là anti fan thực sự làm cho người ta không chút hứng thú. Sau đó có lẽ Kathenia cũng ý thức được điểm này, vì vậy rất thông minh lựa chọn thu tay, thậm chí có một quãng thời gian dài không liên lạc với những thủy quân kia nữa, khiến cho lúc An Trạch Thị phái người đi điều tra vẫn không thể bới ra chủ mưu phía sau. Nhưng cách đây không lâu, Kathenia lại xông ra một lần nữa, muốn thuê những thủy quân kia tiếp tục bôi đen nữ sắc thời đại. Chỉ là lần này, cho dù cô ta có ẩn nấp tốt đến đâu, vẫn bị người ta truy ra được. Chị nói xem, có nên coi cô ta là người, em không cần tốn phí, lại giúp em tuyên truyền hay không? Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nghe được chuyện, cảm thấy có chút buồn cười. Dưới cái nhìn của cô, Kathenia này giống như một thằng hề, hy sinh chính mình, chọc cười người khác, vô cùng hiểu bầu không khí sinh động. Hình dung của em quả thực là rất chuẩn xác. Chỉ có điều sự tồn tại của cô ta vẫn là có chút đáng ghét. Em định làm thế nào đây? An Tuệ không phủ nhận lời của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng cũng không thể yêu thích cái loại người âm thầm đi gây phiền phức cho người khác ở trong bóng tối như Kathenia được. Cho cô ta một chút cảnh cáo, để cho cô ta biết có những người cô ta không thể đắc tội. Gần đây Kathenia rất thất bại, cướp không được nhân vật từ một tiểu diễn viên ngoại lai. Diễn viên chính của một bộ phim thì không chỉ phòng vé bán không tốt, ngay cả danh tiếng cũng không bằng người ta. Tiêu tốn mấy trăm vạn thuê thị quân đi bôi đen Hoàng Phụ Tự Y, không chỉ không có bôi được đen, còn tăng thêm nhân khí cho người ta. Thực sự vừa nghĩ tới mà đã cảm thấy ấm ức. Kathenia cảm giác mình vô cùng xui xẻo, nhưng trên thực tế, con đường xui xẻo của cô ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi cô ta chặt chẽ nhìn chằm chằm Hoàng Phụ Tự Y không tha, còn muốn ở trong bóng tối làm gì đó, thì người quản lý đã tìm tới cửa, vẻ mặt rất đau khổ tức giận nói. Cuối cùng thì cô đã làm cái gì? Tại sao toàn bộ những thứ cô làm đại diện đều bị hủy bỏ? Tại sao vậy? Kathenia sững sờ, trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ của người quản lý, ngơ ngác hỏi ngược lại. Cái gì hủy bỏ đại diện? Gần đây tôi không làm cái gì. Không phải đại diện mới, mà là những sản phẩm hiện tại cô đang đảm đại diện kìa. Quần áo và trang sức EO, mỹ phẩm HBB, đồng hồ đeo tay SL, cùng mấy loại hàng hiệu khác, toàn bộ đều gửi thông báo tới, không chỉ hủy bỏ tư cách người đại diện của cô, còn đưa ra sổ bồi thường lớn tới. Ban đầu, khi người quản lý nhận được thông báo thứ nhất, còn có chút nghi hoặc, không nghĩ ra tại sao đối phương lại đột ngột ra quyết định như vậy. Nhưng người tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba, cho đến khi tất cả hàng hiệu do Kathenia làm đại diện đều gửi tin tới, người quản lý liền rõ ràng, nhất định là Kathenia đã làm việc không nên làm gì đó, và hậu quả chuyện này đưa đến vô cùng có khả năng là phong giết Kathenia một cách toàn diện. Nghĩ tới đây, tâm trạng của quản lý run lên, dự cảm không tốt càng tăng thêm mãnh liệt. Làm sao có thể? Bọn họ sao có thể như làm như vậy? Ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Tôi, chuyện cười như vậy không có gì đáng cười cả. Kathenia không thể tin tưởng nói to. Những hãng hàng hiệu cô ta làm đại diện, tất cả đều là hàng hiệu quốc tế. Cô ta vất vả khổ sở mới tranh đoạt được, vì muốn làm đại diện cho họ. Không biết cô ta đã đắc tội bao nhiêu người, lấy lòng bao nhiêu người. làm sao có thể chỉ trong một buổi mà đều mất hết. Đây không phải là chuyện cười. Tôi cũng hy vọng nó là chuyện cười. Catheria, tốt nhất cô nên nghĩ lại cho xem. Cuối cùng, cô làm chuyện gì không nên làm, chọc tới người không nên chọc nào. Nhân lúc sự việc còn chưa chuyển biến xấu, giải quyết mọi chuyện. Nếu không, cô sẽ kết thúc một cách triệt để. Người quản lý tan nát cõi lòng nói. Catheria kết thúc, người quản lý như cô cũng sẽ không thể tốt hơn được. Quản lý và nghệ sĩ rất nhiều thời điểm đều cộng sinh. Liên quan tới sự nghiệp của Hoàng Phụ Tự Y, có thể nói là Sợ Ngao Dư đã trợ giúp không ít, dù là ngoài sáng hay ở trong tối, là vì bảo vệ hộ tống Hoàng Phụ Tự Y, làm cho sự nghiệp của cô đi có rất nhiều nhấp nhô. Nhưng chút ít sự hỗ trợ này, bởi vì đều không phải Hoàng Phụ Tự Y chủ động yêu cầu, mà là do Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư sợ Tự Y không thích anh can thiệp quá nhiều vào sự nghiệp của cô, cho nên cho tới bây giờ, trừ phi là điểm mấu chốt nhất định hoặc là hợp với việc ra mặt ngoài, trong đó phần lớn đều là những việc nhỏ mà An Trạch Thị có thể xử lý, cũng không có ý tứ làm lớn chuyện. Nếu không nhất định tiếng tăm của Hoàng Phụ Tự Y sẽ càng thêm náo nhiệt so với hiện tại. Thế nhưng đối với việc của Catheria, bởi vì Hoàng Phụ Tự Y đã lên tiếng, thế là Sợ Ngao Dư trực tiếp vận dụng thế lực của tập đoàn Đại Sợ, hơn nữa còn là thế lực toàn cầu, không chỉ để cho mấy công ty lập tức thay đổi phát ngôn viên là Catheria, còn trực tiếp hạ lệnh phong sát xuống toàn cầu. Dù cho công ty hoặc hạng mục nào có muốn hợp tác cùng Catheria đều sẽ trở thành đối tượng bị từ chối của tập đoàn Đại Sợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.